Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên hạ đệ nhất giơ tay ngăn cản cuồng bạo khí lưu xông tới mặt, kinh ngạc nói: hình dạng của nó còn có lúc phi hành khuấy động huyền khí lực tức, được chứng minh đây là một chiếc huyền chu, nhưng tốc độ chiếc huyền chu vừa nãy bày ra, lấy hiểu biết của hắn đều là cảm giác thật sâu hoảng sợ, bởi vì nói riêng về tốc độ, ít nhất phải vượt xa huyền chu mạnh nhất thiên hạ bộ tộc bọn họ. Làm hắn khiếp sợ nhất không phải chiếc huyền chu màu vàng này, mà là người cưỡi chiếc thuyền có thể nắm giữ huyền chu kinh người như vậy. Trình độ người trong đó nhất định không phải chuyện nhỏ, nếu như là địch nhân liền nguy rồi. Một vùng tiếng kinh hô ở Thương Phong Hoàng Thành lan tràn, mỗi người đều ngơ ngác nhìn huyền chu trên bầu trời. Bị chiếc thuyền kinh động, không chỉ là người Thương Phong Hoàng Thành, nhanh chóng vọt tới tầm mắt Thần Hoàng Quân. Chiếc huyền chu phóng ra linh áp, khiến cho bọn họ đều theo bản năng chậm lại tốc độ, cho đến đình trệ tại chỗ. Đó, Hàn Hưng Chiêu nhíu mày, chẳng lẽ đó là huyền chu? Hắn vừa nói, nhìn về phía sắc mặt Phượng Hoành Giang, lại phát hiện hai mắt của hắn còn có cơ mặt, bắp thịt đều ở không ngừng mà co giật run rẩy. Trong lòng hắn cả kinh, hoảng hốt vội nói: 52 trưởng lão, làm sao vậy? Phượng Hoành Giang ánh mắt nhìn chằm chằm vào kim sắc huyền chu, giơ tay lên, môi một trận run cầm cập, vẫn run run nửa ngày mới rốt cuộc nói thành lời: Thiên Thánh Thần Chu. Hàn Hương Chiêu một mặt mê hoặc, đó chẳng lẽ là cái gì rất đáng sợ sao? Phượng Hoành Giang hung hăng hít một hơi: Thiên Sinh Thần Chu, chủ tể tối cao Hoàng Cực Thánh Vực, thánh đế nắm giữ huyền chu. Cái gì? Hàn Hưng Chiêu bị sét đánh thình lình, kinh sợ tới mức suýt nữa từ trên thân phi hành huyền thú ngã chồng vó. Thiên Sinh Thần Chu hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng tên thánh đế lại có ai không để vào tai? Hắn là tứ đại thánh địa đứng đầu, chủ tể Hoàng Cực Thánh Vực, là chí tôn nhìn xuống toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tồn tại, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu Thiên Huyền Đại Lục. Hắn khiếp sợ nói: Ngũ Thập Nhị Trưởng Lão, biết có phải nhìn nhầm hay không? Thánh đế nhân vật bực này làm sao có khả năng sẽ đến nơi như thế này? Sẽ không sai, Thiên Sinh Thần Châu, thiên hạ độc nhất vô nhị. Năm đó khi ta theo tông chủ bái phỏng Hoàng Cực Thánh Vực, từng có may mắn gặp một lần, tuyệt đối không thể nhận sai. Phượng Hoành Giang thân thể lẫn thanh âm đều run cầm cập. Thân là trưởng lão Phượng Hoàng Thần Tông, hắn cũng đủ để bảy nước thiên huyền nghênh ngang mà đi, nhưng trước uy danh thánh đế, hắn vô luận như thế nào đều không thể khống chế thân thể run rẩy. Hơn nữa, thánh đế đối với Thiên Thánh Thần Châu yêu quý cực điểm, chưa bao giờ đưa nó cho người khác mượn, ngay cả nghĩa tử của hắn cũng không có tư cách tự mình điều động. Vì lẽ đó, Thiên Thánh Thần Châu một khi xuất hiện, tất là thánh đế đích thân tới. Mà cũng tại lúc này, kim sắc huyền chu hoàn toàn ngừng lại, ánh sáng cùng huyền khí bất ổn cũng giống như hoàn toàn biến mất. Hoàng kim huyền chu an tĩnh nổi giữa không trung. Phía bên phải, một cửa thuyền từ từ mở ra. Hàn Hưng Chiêu cùng Phượng Hoành Giang ngừng thở, nhưng bọn họ còn chưa kịp thấy rõ bóng dáng người đi ra, liền bị một luồng khí tức khủng bố vô cùng táo bạo khóa chặt, khiến cho bọn họ như bị núi cao vạn trượng ép thân, hơi động cũng không dám động. Một nhân ảnh cao lớn hùng tráng từ cửa thuyền đi ra, sau đó chậm rãi lững lờ hạ xuống. Hai đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía tây nam, đông nghịt Thần Hoàng Quân cùng huyền thú. Hắn một thân áo xám bình thường, thậm chí còn có chút rách nát, thân thể hùng tráng đến cơ hồ có thể dùng khổng lồ mà hình dung, ít nhất phải gấp 4-5 lần người trưởng thành, đứng ở nơi đó giống như một tòa nhỏ núi thịt. Đồng tử Hàn Hưng Chiêu cùng Phượng Hoành Giang phóng to, toàn thân không khống chế co rúm lại, để cho bọn họ sợ hãi mà không phải vì thân thể dị thường, mà là đến từ cơn giận và sát ý của đối phương. Phẫn nộ khóa chặt khí tức của bọn họ, giống như luyện ngục dung nham nổ tung bốc lên. Chỉ dưới cỗ khí tức, bọn họ đều cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất bất cứ lúc nào đều bị xé rách. Mà phi hành huyền thú dưới thân, còn có phía dưới hỏa diễm chiến câu, toàn bộ đều kịch liệt run rẩy, thậm chí hoảng sợ nức nở. Này người kia, khí tức thật là đáng sợ. Thiên hạ đệ nhất kinh ngạc nói. Hắn đầu tiên trong nháy mắt liền biết khí tức của người này xa vượt bá huyền cảnh cấp 8, rõ ràng là đế quân cảnh. Hơn nữa cường độ khí tức tựa hồ cũng không thấp hơn cơn giận dữ Vân Triệt. Người này là ai? Thương Phong Quốc không phải huyền lực thấp nhất Thiên Huyền Đại Lục sao? Vì sao lại có một đế quân xuất hiện? Có điều ở thiên hạ đệ nhất, trong khiếp sợ bên lại vui mừng, chính là người này tức giận mãnh liệt đến kinh khủng, đối tượng là Thần Hoàng Quân mà không phải Thương Phong Hoàng Thành. Tốt, người thật to lớn, lại có người lớn như vậy. Thiên hạ đệ thất trừng mắt lớn suy nghĩ nói, mà Thương Nguyệt từ lâu chăm chú che miệng lại. Qua một hồi lâu mới thất thanh hô, Nguyên Bá, là Nguyên Bá, 5 năm không gặp, Trong tầm mắt Hạ Nguyên Bá, tướng mạo không có biến hóa quá lớn, nhưng thân thể hắn so với trong ký ức trở nên càng cao lớn, càng tráng kiện. Ánh mắt của hắn, khí tức đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, làm cho nàng căn bản không có cách nào tưởng nhớ tới Hạ Nguyên Bá mình từng biết, nhưng làm cho nàng thất thanh hô lên Nguyên Bá hai chữ. Hắn là vụn áo xám trên người này đã trở nên phá vụn. Năm đó Vân Triệt mới vào Thương Phong Huyền Phủ, nàng tự tay vì Vân Triệt may y phục luyện công, vì che giấu tâm ý đối với Vân Triệt cũng may cho Hạ Nguyên Bá một bộ. Hạ Nguyên Bá vẫn coi như chân bảo, thường thường vui mừng mặc lên người. 5 năm trôi qua, hắn vẫn không có vứt bỏ, dù cho đã nhiều chỗ vá vụn, hơn nữa che không hết thân thể khổng lồ, thậm chí còn mặc lên người. Nguyên Bá, đâu là Nguyên Bá? Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương đều bối rối, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể nghĩ, người điều động Hoàng Kim Huyền Chu toàn thân thả ra khí thế khủng bố, cùng người năm đó thiên phú cực thấp, chỉ có sơ huyền, ở Thương Phong Huyền Phủ nhận hết ức hiếp. Hạ Nguyên Bá liên tưởng đến nhau. Thương Nguyệt không nói gì, đã là kích động muốn rơi lệ. Vân Triệt trở về, hiện tại Hạ Nguyên Bá cũng quay về rồi, tất cả mọi người bình an vô sự, thật sự tốt quá rồi, quá tốt rồi. Ngươi là người nào? Phượng Hoành Giang bình ổn hô hấp hỏi. Ngực hắn như bị thiết bản đè lên, dù cho muốn hô hấp đều không làm được. Người trước mắt cũng không phải thánh đế, mà so với thánh đế uy hiếp, sự phẫn nộ cùng sát ý người trước mắt càng làm cho hắn hoảng sợ run rẩy. Chiếc Hoàng Kim Huyền Chu này tuyệt đối là thiên thánh thần châu, không thể nghi ngờ. Tại sao người này có thể điều động thứ thánh đế chưa bao giờ chia sẻ cho người khác? Người đưa các ngươi xuống địa ngục. Hạ Nguyên Bá chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như địa ngục ác quỷ, tập trung vào tất cả thần hoàng quân cùng huyền thú quần trước mắt. 3 năm trước, hắn theo Cổ Thương chân nhân rời khỏi thần hoàng đế quốc, trở lại Hoàng Cực Thánh Vực. Ngày hôm sau, mang sự thù hận khắc cốt tiến vào bế quan. Theo sự trưởng thành của mình, hắn càng ngày càng cảm giác được rõ rệt bên trong huyền mạch chính mình ẩn chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Vì báo thù cho Vân Triệt, hắn nếu không tiếc hết thảy bức sức mạnh huyền mạch bên trong ra. Thời gian 3 năm đảo mắt liền qua, mà ngày hắn xuất quan, nghe được Thương Phong Quốc bị thần hoàng giày xéo, hắn điều động Thiên Thánh Thần Châu có tốc độ kinh người, đi thẳng đến Thương Phong. Tiến vào Thương Phong Quốc, đã thấy quốc thổ 100.000 hoang tàn, trôi dạt khắp nơi, người dân như con ruồi không đầu lưu vong, bị xâm chiếm, thậm chí thiêu hủy thành trì, tùy ý có thể thấy được xác chết. Vô tận phẫn nộ cùng oán hận cơ hồ làm cho lồng ngực của hắn nổ tung, ánh mắt hắn đỏ đậm như máu, nhưng thủy chung không có dừng chút nào, liều mạng bay về phía Thương Phong Hoàng Thành, chỉ mong trung tâm đất Thương Phong không bị công phá. Hiện nay hắn rút cuộc đến Thương Phong Hoàng Thành, trong tầm mắt cũng không có dấu vết bị xâm chiếm, mà lửa giận hắn sôi trào mấy canh giờ cũng rút cuộc tìm được nơi phát tiết. Phía trước những người này trên người đỏ đậm áo giáp chứng minh thân phận bọn họ thần hoàng quân, cũng làm cho nửa giận kìm lén cũng không có cách nào khác khống chế. Một trận khí bạo như sấm nổ, cánh tay Hạ Nguyên Bá đột nhiên bành trướng gấp đôi. Cánh tay vốn tráng kiện, thân thể so với người thường còn tráng kiện 3 phần, khí tức chuyển động trong không khí cũng lập tức nhanh thêm mấy lần. Trước mặt cỗ uy thế đáng sợ, Phượng Hoành Giang có chút sức mạnh bá hoàng không sinh ra được ý niệm phản kháng chút nào. Hắn trong sợ hãi run giọng nói: "Các hạ chờ một chút, Hoàng Cực Thánh Vực tiền bối, chúng ta là Phượng Hoàng Thần Tông, trong này có phải có cái gì hiểu lầm?" "Giết, chính là các ngươi, bè lũ Phượng Hoàng Thần Tông xúc sinh." Hạ Nguyên Bá con mắt trừng lớn, hàm răng cắn chặt, mỗi một chữ đều bao hàm oán hận cùng lửa giận, để đại địa đều rung chuyển. Hắn bành trướng đến cơ hồ muốn tạc liệt cánh tay, cũng hung ác đánh về phía trước. "Các ngươi toàn bộ chết, các ngươi, các hạ đợi ô." Nơi cánh tay nổ ra, Hạ Nguyên Bá toàn thân đã biến thành lửa kim sắc. Từ cánh tay hắn phóng ra huyền quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần hoàng đại quân, bao quát tất cả phi hành huyền thú cùng hỏa diễm chiến câu, cho đến che kín bầu trời. Đại địa rung chuyển, toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành đều đang run rẩy. Ánh vàng bên trong không gian điên cuồng sụp đổ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vết nứt không gian. Không gian đã mất đan xen hiện lên, xé nát, cắn nuốt hết thảy mọi thứ có thể hủy diệt. Hạ Nguyên Bá sức mạnh bạo phát trong nháy mắt, ánh vàng bao phủ hết thảy sinh linh đã bị vô tình nát tan. Cho dù là mạnh như Phượng Hoành Giang cũng vẻn vẹn chỉ chống đỡ được một tức, lập tức tan tành. Giây tiếp theo đã bị phá hủy thành bọt máu nhỏ như cát bụi. Thanh âm kinh sợ vang vọng trăm dặm, cuối cùng một mảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Theo kim sắc quang mang biến mất, Thương Phong Hoàng Thành phía tây nam đã hoàn toàn trống trải. Bất kể là thần hoàng quân hay huyền thú quần khổng lồ, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, không có xác chết, không có vết máu, không có giáp nát. Thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều hoàn toàn không tìm được, chỉ có vô số đạo vết nứt không gian đen kịt đang vặn vẹo nhỏ lại biến mất. Đây là đợt thần hoàng quân thứ hai ngày hôm nay đến, kết cục bọn họ càng cùng đợt thứ nhất giống như đúc. Mấy trăm ngàn thần hoàng đại quân dưới phẫn nộ vân triệt, trong nháy mắt toàn bộ đốt cháy thành tro bụi, dòng dã 70 dặm bị hủy diệt thành trống không. Tình cảnh đó mang đến cực hạn chấn động, đã hết thảy người chính mắt thấy cho tới bây giờ đều không thể hoàn toàn lắng lại. Bởi vì bọn họ thấy không khác gì thần thoại, sức mạnh chân chính hủy thiên diệt địa. Mà sức mạnh như vậy, hình ảnh như vậy lại cùng một ngày lần thứ hai hiện ra trước mắt bọn họ. Nhưng lần này không phải Vân Triệt, mà là một người khác đồng dạng giống nhau, mục tiêu hủy diệt đều là tử địch Thương Phong Quốc. Hắn khí tức phẫn nộ rít gào, lửa giận cháy bùng đều không kém Vân Triệt chút nào. Bích lục cự cung trên tay thiên hạ đệ nhất đã biến mất. Trong lòng hắn vô tận chấn động, nhưng lại không kinh hoàng. Cự nhân này thực lực khủng bố cực kỳ, không thua kém Vân Triệt, nhưng hắn nhất định không phải kẻ địch, bởi vì mục tiêu oán hận là thần hoàng quân. Hơn nữa, sức mạnh vừa nãy theo lửa giận phóng thích, còn theo hết sức khống chế để tránh khỏi lan đến Thương Phong Hoàng Thành phía sau. Bằng không, dù cho chỉ là dư âm, cũng đủ để hủy diệt Hoàng Thành thành một vùng phế tích. Thiên hạ đệ nhất hít sâu một hơi, quay về Thương Nguyệt hỏi, ngươi vừa nãy gọi Nguyên Bá là tên của người này, lẽ nào ngươi biết hắn? Hắn kêu Hạ Nguyên Bá, là sư đệ của phu quân ta, càng là người thân của chàng ấy. Thương Nguyệt kích động vạn phần nói, sư đệ, thiên hạ đệ nhất. Với Tiêu Vân trợn trừng mắt, không dám tin tưởng vào tai mình. Lẽ nào tuổi của hắn so với đại ca còn nhỏ hơn? Đúng vậy, hắn so với phu quân nhỏ hơn một tuổi. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân giống như nghe được thanh âm của mình, cằm đập xuống đất. Không trung theo thần hoàng đại quân hoàn toàn diệt, dưới lửa giận Hạ Nguyên Bá đang phát tiết, cuối cùng cũng coi như có chút bình phục. Hắn chậm rãi xoay người, một chút liền thấy được Thương Nguyệt và Tần Vô Thương bên cạnh. Đã giác tỉnh phách hoàng chi tâm, hắn từ lâu không hề hèn yếu, vẫn như cũ, ánh mắt rung động, viền mắt có cảm giác ướt át. Tuyết Nhược sư tỷ, Tần phủ chủ. Hắn nói nhỏ một tiếng, hết tốc lực bay qua. Ở Thương Phong Huyền phủ đoạn thời gian kia, ngoại trừ Vân Triệt, chính là Thương Nguyệt đối với hắn tốt nhất. Tần phủ chủ cũng tận tâm chăm sóc. Nhìn thấy hai người bọn họ bình an vô sự là an ủi lớn nhất. Binh, một tiếng vỡ nát yếu ớt tựa hồ vang lên từ nơi sâu xa nhất. Phượng Hoành Không tâm tình buồn bực lập tức mở mắt ra, ánh mắt hỗn loạn biến ảo. Hắn chỉ có thể kỳ vọng vừa nãy chỉ là ảo giác. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng bước chân dồn dập liền từ bên ngoài truyền đến, theo đó là tiếng thất thố kêu la, tông chủ không hay rồi, ngũ thập nhị trưởng lão hồn tinh vừa nãy cũng bỗng nhiên vỡ vụn. Phượng Hoành Không chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm u khắp trốn. Không tới nửa canh giờ trước, Hàn Hưng Chiêu truyền âm báo cho Thương Phong Hoàng Thành, trước một mảnh yên tĩnh quái dị, chẳng những không có tung tích thần hoàng quân, ngay cả dấu vết ác chiến trôi qua đều không có, bây giờ càng giống như thần hoàng chủ quân vậy, không cách nào liên hệ, không còn tin tức. Thương Phong Hoàng Thành bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Băng Vân Tiên Cung, thân thể Vân Triệt bên trong Băng Vân Tiên Phách mở ra cấm chế đặc thù, cùng Băng Vân chúng nữ đồng thời tiến vào Băng Vân bí địa, mang thi thể Phong Thiên Hối cùng cung dục tiên đặt vào băng quan phía cuối phòng. Thi thể các đời cung chủ Băng Vân Tiên Cung đều yên giấc ở đây. Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết quỳ gối trước băng quan, phía sau là tất cả Băng Vân đệ tử. Các nàng vẫn quỳ thẳng gần một canh giờ, mãi đến tận khi Vân Triệt than nhẹ một tiếng nói, chúng ta đi ra ngoài đi, để cung chủ hảo hảo yên giấc. Nàng vì Băng Vân Tiên Cung lao khổ một đời, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt rồi. Mang theo Băng Vân chúng nữ rời khỏi bí địa. Sắc trời bên ngoài đã tối lại. Băng Vân Tiên Cung mặc dù gặp phải đại kiếp nạn, nhưng trước có kết giới thủ hộ. Trước khi kết giới biến mất, các nàng lại toàn bộ trốn vào Băng Di Thần Điện. Vì lẽ đó cũng không có phát sinh chiến đấu khốc liệt, cho nên Băng Vân Tiên Cung cũng không bị phá hủy quá nghiêm trọng. Màn đêm nhuộm lên Băng Vân Tiên Cung một tầng mộng ảo mỹ cảm. Ánh băng chiếu rọi, óng ánh tựa lưu ly, dường như băng tuyết tiên cảnh. Vân Triệt liếc mắt nhìn bầu trời, Thương Phong Hoàng Thành bên kia vẫn không có chuyển âm lại, xem ra cũng không còn thần hoàng quân lại đây. Có điều hắn cũng không biết, Băng Vân bí địa đặc thù, cấm chế không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới khí tức, ngay cả truyền âm cũng có thể ngăn cách. Bái kiến công chủ. Vân Triệt vừa muốn xoay người lại nói chuyện, xung quanh hắn Băng Vân chúng nữ bao gồm Băng Vân Thất Tiên đã toàn bộ quỳ xuống, vầng trán buông xuống trịnh trọng quỳ lạy. Hắn vội vàng nói, đứng dậy, các ngươi không cần bái ta. Tuy rằng ta tạm nhậm chức cung chủ, nhưng các ngươi đối với ta không cần nhiều quy củ như vậy. Mộ Dung Thiên Tuyết nghiêm túc nói, Băng Vân Tiên Cung còn có tính mạng chúng ta đều do công chủ cứu vớt. Ngươi lại là tân công chủ, do công chủ tự mình ủy thác, về tình về lý chúng ta đều phải uốn gối mà bái. Sau này tỷ muội chúng ta, đệ tử đều sẽ vâng theo mệnh lệnh công chủ. Băng Vân nữ tử, mỗi một người đều có khuynh thế chi nhan, lại đều tâm như băng tuyết, khiến người ta khó có thể tới gần. Từng để cho hắn bí mật nghiến răng, đại oán Băng Vân tiên cung quả thực là phung phí của trời, đắc tội khắp nơi. Mà bây giờ hắn thế nhưng lại trở thành công chủ Băng Vân tiên cung, tất cả Băng Vân nữ tử đều quỳ gối dưới chân. Cái cảm giác này phức tạp vi diệu không nói thành lời. Được rồi, các ngươi mau mau đứng lên, coi như mệnh lệnh đầu tiên công chủ ta. Vân Triệt nỗ lực nghiêm chỉnh nói. Băng Vân chúng nữ lần lượt đứng dậy. Các nàng nhìn Vân Triệt, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo thê thương, nhưng đối với Vân Triệt, người nam nhân này nhưng không có quá nhiều bài xích. 3 năm trước, khi hắn làm nam đệ tử đầu tiên vào Băng Vân tiên cung, khiến cho hết thảy Băng Vân đệ tử không rõ, bao gồm Cung Dục Tiên. Nhưng sau khi hắn vì Mộ Dung Thiên Tuyết mở ra hết thảy huyền quan, đạt được 6 thiên linh thần mạch, kinh thế hãi tục. Hơn nữa, so với Hạ Khuynh Nguyệt, tốc độ lĩnh ngộ băng di thần công còn nhanh hơn, Băng Vân tiên cung đã không còn bài xích cùng nghi vấn về hắn. Cảnh giác này càng giảm, mấy tháng sau, cơ bản đã quen sự tồn tại của hắn. Bây giờ hắn trở về, ngay lúc Băng Vân tiên cung rơi vào tuyệt cảnh, đưa các nàng từ cõi chết cứu trở lại, triển lộ thực lực, càng thuyết phục các nàng. Băng Vân tiên cung kiếp nạn chưa hoàn toàn giải trừ, mà có Vân Triệt quân huyền cảnh, không thể nghi ngờ là bảo đảm các nàng. Trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đã trải qua 6 tháng giống như ác mộng. Đối với người nam cung chủ này, các nàng bây giờ nhiều hơn là một loại ỷ lại, đến chính mình cũng không phát giác. Sư bá, sư thúc, còn có các vị sư tỷ, sư muội. Giọng nói Vân Triệt ôn hòa mà chân thành. 3 năm trước, ta lấy thân phận nam đệ tử vào Băng Vân tiên cung, đã đánh vỡ ngàn năm môn quy, bây giờ trở thành cung chủ, trung quy không thích hợp, sẽ mang đến Băng Vân tiên cung chúng ta rất nhiều chê trách. Trước tiên, cung chủ đem vị trí truyền cho ta cũng là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ. Vì lẽ đó, ta chỉ tạm nhận chức vị cung chủ, chờ tìm được Khuynh Nguyệt, ta sẽ lập tức trả lại vị trí cung chủ cho nàng. Có điều xin mọi người yên tâm, ta trước sau đều là đệ tử Băng Vân, đáp ứng cố cung chủ, nhất định sẽ không nuốt lời, trừ phi ta chết, bằng không chắc chắn sẽ không để cho bất luận người nào ức hiếp Băng Vân tiên cung. Cung Dục Tiên chuyển cho hắn Băng Vân Tiên Phách, bên trong chứa ký ức trọng yếu các đời cung chủ cùng phần lớn bí ẩn Băng Vân Tiên Cung. Căn cứ ghi chép trong đó, Hạ Khuynh Nguyệt sử dụng huyền trận chạy thoát thân là tùy cơ truyền tống trận, căn bản không thể nào biết được truyền tống tới nơi nào, liền ngay cả nó truyền tống phạm vi lớn nhất cũng không biết được. Hắn cũng biết được mục đích Dạ Thanh Thịnh bọn họ công kích Băng Vân Tiên Cung rõ ràng là Hạ Khuynh Nguyệt. Đây là cảnh giới hẳn cực kỳ khó hiểu. Hạ Khuynh Nguyệt trước 16 tuổi đều ở Lưu Vân Thành, ít rời khỏi khuê phòng. Ngay cả hắn có hôn ước 16 năm cũng không gặp mấy lần. Sau đó một mực hướng đến Băng Vân Tiên Cung, ít khi ở bên ngoài, hiếm có mấy lần, cũng chưa từng rời khỏi Thương Phong Quốc. Tại sao Nhật Nguyệt Thần Cung bỗng nhiên nhằm vào Hạ Khuynh Nguyệt? Chẳng lẽ Dạ Tinh Hàn coi trọng dung nhan Hạ Khuynh Nguyệt? Cũng không đúng, Dạ Tinh Hàn căn bản chưa từng thấy Hạ Khuynh Nguyệt mới đúng. Công chủ, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi, băng trong mắt mang theo vô hạn lo lắng. Các nàng cho tới bây giờ đều không rõ ràng tại sao Băng Vân Tiên Cung chưa bao giờ tranh chấp với đời, lại gặp kiếp nạn như vậy. Từng đôi mắt đẹp đời rơi vào trên người Vân Triệt, thiếu niên như vậy, chỉ có 20 tuổi, kiếp nạn trước mắt đã yên lặng trở thành chỗ dựa các nàng. Dù sao thế giới này thực lực quá nhỏ, vô luận như thế nào đều là như vậy. Vân Triệt hơi trầm ngâm nói, chúng ta đi tới thẩm vấn kẻ đáng chết. Chúng ta đi tới thẩm vấn kẻ đáng chết. Vân Triệt đưa tay, hàn phong cuốn lên, một người mặc hắc y trong tiếng thét gào bị cuốn tới, rơi ầm ầm bên chân của hắn. Dạ Thanh Thịnh vừa bị Vân Triệt phế bỏ huyền lực, kinh mạch đứt đoạn, đừng nói phản kháng hay đào tẩu, ngay cả muốn tự sát cũng không thể. Ở dưới băng thiên tuyết địa đã không có huyền lực hộ thân, hắn bị đông cứng, run lẩy bẩy, rét căm căm, cực hạn. Mỗi một tức đều có vô số băng chùy đâm thân thể, hắn đau đến không muốn sống. Nhìn Vân Triệt, đồng tử không có cầu xin, chỉ có hoảng sợ, nhưng một câu đơn giản nhất đều không thể phát sinh. Nhìn hắn, hết thảy Băng Vân nữ tử trên mặt đều lộ ra phẫn nộ cùng oán hận. Vân Triệt bước lên trước, chẳng muốn nói nhiều một câu, bàn tay duỗi một cái huyền cương bay ra, thẳng nhập vào tim, trong nháy mắt hoàn thành huyền cương nhiếp hồn. Dạ Thanh Thịnh toàn thân run lên, hai mắt nhanh chóng mất đi cự tiêu, trở nên chỗ trống một mảnh. Ngươi tên là gì? Vân Triệt thu hồi bàn tay, thản nhiên nói, Dạ Thanh Thịnh. Dạ Thanh Thịnh bị đông cứng run cầm cập trả lời. Dạ. Vân Triệt lông mày khẽ động, quả nhiên là Nhật Nguyệt Thần Cung. Nhật Nguyệt Thần Cung tuy không phải thế lực gia tộc, nhưng hết thảy người của Nhật Nguyệt Thần Cung đều đổi thành họ Dạ. Hắn ngay sau đó hỏi, ngươi thuộc, có phải thuộc tông môn Nhật Nguyệt Thần Cung? Phải. Dạ Thanh Thịnh thẫn thờ trả lời. Trong dự liệu, tiếng kinh hô vang lên bên tai Vân Triệt. Nhật Nguyệt Thần Cung, danh tự này khiến cho băng vân nữ tử hoàn toàn hoa dung thất sắc, có thể điều khiển bá hoàng. Toàn bộ thiên huyền đại lục cũng không có nhiều. 6 tháng này, hai chữ thánh địa đã từng tình cờ xuất hiện trong suy đoán các nàng, nhưng ngay lúc đó cũng lại bị phủ nhận. Bởi vì đối với băng vân tiên cung, đối với toàn bộ Thương Phong quốc mà nói, tứ đại thánh địa như mây trên trời, như một loại thần phủ tồn tại. Băng vân tiên cung vĩnh viễn không thể nhìn thấy, càng không thể có lý do sẽ đối với các nàng hạ độc thủ. Nhưng lúc này, các nàng nghe được tên, rõ ràng thuộc về tứ đại thánh địa thần thoại, các nàng chỉ có thể ngước nhìn. Vậy là ai phái các ngươi tới? Các nàng đầy dễ khiếp sợ, thanh âm càng hoảng sợ. Vân Triệt nhìn thẳng Dạ Thanh Thịnh, tiếp tục nói. Là thiếu chủ, Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn phái ngươi đến băng vân tiên cung, chính là muốn mang Hạ Khuynh Nguyệt đi. Vân Triệt trầm lông mày nói. Phải, còn muốn đảm bảo Hạ Khuynh Nguyệt hoàn hảo, không chút tổn hại. Hắn tại sao phái các ngươi tới bắt nàng? Dạ Tinh Hàn đối với Hạ Khuynh Nguyệt có mưu đồ gì? Giọng nói Vân Triệt càng nặng thêm mấy phần. Dạ Thanh Thịnh hai mắt một trận mờ mịt, một hồi lâu mới nói. Ta không biết. Triệu Huyền Cương nhiếp hồn, tuyệt đối không thể nói dối. Hắn nếu trả lời không biết, vậy thì đích thật là không biết, làm cho Vân Triệt nghi hoặc nhất. Nhưng không có trả lời, Vân Triệt nặng nề hít một hơi, lại bỗng nhiên nói, Dạ Tinh Hàn đã gặp Hạ Khuynh Nguyệt ở đâu, hoặc là hắn từ nơi nào biết Hạ Khuynh Nguyệt tồn tại? Thiếu chủ chưa từng thấy Hạ Khuynh Nguyệt. Thiếu chủ nói, Hạ Khuynh Nguyệt cái tên này là đến từ một trưởng lão Thiên Uy kiếm vực. Trưởng lão Thiên Uy kiếm vực? Vân Triệt hai hàng lông mày nhíu chặt. Trưởng lão nào? Ta không biết. Vân Triệt không có kiên trì, hắn một cước đạp lên ngực Dạ Thanh Thịnh, song trưởng đặt trên đầu của hắn, phóng huyền cương, nhanh chóng chọn đọc toàn bộ ký ức. Ngăn ngắn mấy tức sau, bàn tay của hắn từ đầu Dạ Thanh Thịnh rời đi, sắc mặt vô cùng lo lắng. Từ trong ký ức Dạ Thanh Thịnh biết được, bắt Hạ Khuynh Nguyệt đích thật là Dạ Tinh Hàn ra lệnh. Cha của hắn, chủ thần cung Dạ Mị Tà cũng không biết. Hơn nữa, Dạ Tinh Hàn đối với Hạ Khuynh Nguyệt còn cực kỳ coi trọng. Lúc trước, vốn muốn tự mình đến băng vân tiên cung, chỉ vì huyền công bình cảnh, bỗng nhiên buông lỏng mà không thể không bế quan, mới để cho Dạ Thanh Thịnh và Dạ Tử Nghĩa hai người đến. Dạ Tinh Hàn đến cùng, tại sao muốn bắt Hạ Khuynh Nguyệt? Hơn nữa, từ ký ức Dạ Thanh Thịnh có thể xác định, Dạ Tinh Hàn đích thật chưa từng gặp Hạ Khuynh Nguyệt ở nửa năm trước, thậm chí chưa bao giờ đề cập tới cái tên Hạ Khuynh Nguyệt. Thiên Uy kiếm vực trưởng lão Vân Triệt yên lặng một lúc lâu, một cái tên bỗng nhiên thoáng hiện ở trong đầu của hắn. Lăng Khôn, Mạt Lị. Vân Triệt nhíu mày hỏi, ban đầu ở Thương Phong bài vị chiến, người nói ta biết Hạ Khuynh Nguyệt nắm giữ băng tuyết lưu ly tâm cùng cửu huyền linh lung thể, từng nói nàng băng tuyết lưu ly tâm không nên xuất hiện ở nơi này, vì lẽ đó không người nào có thể biết, nhưng cửu huyền linh lung thể lại có khả năng bị người phát giác. Vì lẽ đó, ngươi cho rằng Dạ Tinh Hàn muốn bắt Hạ Khuynh Nguyệt là bởi vì cửu huyền linh lung thể? Mạt Lị không mặn không nhạt nói. Không sai. Vân Triệt gật đầu. Dạ Tinh Hàn từ một trưởng lão Thiên Uy kiếm vực biết Hạ Khuynh Nguyệt tồn tại, mà băng vân tiên cung cơ bản quanh năm hoàn toàn tách biệt với thế gian, đệ tử rất ít ly cung, cùng tứ đại thánh địa càng không hề đụng mặt. Có điều tứ đại thánh địa bên trong xác thực là có một người gặp Hạ Khuynh Nguyệt, hơn nữa cũng chính là người Thiên Uy kiếm vực. Đó chính là 5 năm trước ở trên Thiên Kiếm Sơn Trang cử hành Thương Phong bài vị chiến, Lăng Khôn đến từ Thiên Uy kiếm vực. Người trong trí nhớ Dạ Thanh Thịnh liên quan với ký ức Lăng Khôn, Thiên Uy kiếm vực bất luận một ai ở trên Thiên Uy kiếm vực chỉ có bước vào quân huyền cảnh mới có tư cách trở thành trưởng lão. Nhưng này, Lăng Khôn này, huyền lực chỉ có bá huyền cảnh cấp 6, lại được Thiên Uy kiếm vực bổ nhiệm làm trưởng lão chính thức. Nguyên nhân hắn mặc dù huyền lực hơi thấp, nhưng túc trí đa mưu, hoặc là nói cực kỳ giả dối, bụng dạ thâm sâu, ở Thiên Uy kiếm vực đảm đương chức cố vấn, vô cùng được kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên tín nhiệm coi trọng. Các trưởng lão Thiên Uy kiếm vực không chỉ không bởi vì hắn huyền lực thấp kém mà miệt thị hắn, trái lại đều cố ý giao hảo. Mặt khác, hắn cũng là người ra ngoài nhiều nhất Thiên Uy kiếm vực, kiến thức cực kỳ uyên bác. Thiên Uy kiếm vực bởi vì đại sự cần có người đi sứ, phần lớn đều là Lăng Khôn, Thông tin trong ký ức Dạ Thanh Thịnh liên quan với Lăng Khôn làm cho Vân Triệt âm thầm hoảng sợ. Hắn và Lăng Khôn có hai lần gặp nhau, một lần ở trên Thiên Kiếm Sơn Trang, một lần ở Thần Hoàng Đế Quốc. Ở Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Khôn từng chủ động trước mặt mọi người lên tiếng giúp hắn, mời hắn gia nhập Thiên Uy Kiếm Vực. Lúc đó, Vân Triệt huyền lực thấp kém, càng không có bối cảnh, không hề tiếng tăm. Lăng Khôn lại làm ra hành động tất cả mọi người khiếp sợ không hiểu nổi. Vân Triệt lúc này nghĩ đến, làm sao không biểu lộ ra Lăng Khôn nhãn lực nham hiểm cực kỳ, mà ở Thần Hoàng Đế Quốc, bảy nước bài vị chiến, Hoàng Cực Thánh Vực, trình diện chính là Cổ Thương Chân Nhân, địa vị cực cao, Nhật Nguyệt Thần Cung là thiếu chủ Dạ Tinh Hàn tự thân tới, Chí Tôn Hải Điện, chính diện Phượng Hoành Không, Dạ Tinh Hàn đều kiêng kỵ ba phần Cơ Thiên Nhu, chỉ có Thiên Uy Kiếm Vực phái Lăng Khôn một cấp thấp trưởng lão. Lúc này nghĩ đến, đây không phải là Thiên Uy Kiếm Vực đối với Thái Cổ Huyền Chu không có hứng thú, mà là Lăng Khôn có đầy đủ năng lực, khí chất nội liễm, ánh mắt ác độc, lòng dạ thâm sâu, hiểu biết uyên bác, như vậy mới có thể biết Cửu Huyền Linh Lung Thể tồn tại. Mạt Lị đã nói, Cửu Huyền Linh Lung Thể một đặc thù trọng yếu chính là bất quy tắc, mà Hạ Khuynh Nguyệt đang cùng Lăng Vân lúc giao thủ, đối mặt Lăng Vân kiếm linh phân thân, lấy huyền lực địa huyền cảnh mà vương huyền cảnh mới có thể thi triển băng vân lĩnh vực. Lăng Khôn tự nhiên chính mắt thấy, nếu như hắn phát hiện Hạ Khuynh Nguyệt Cửu Huyền Linh Lung Thể, như vậy tất cả là giải thích hợp lý nhất. Mạt Lị thản nhiên nói, Cửu Huyền Linh Lung Thể là lô đỉnh luyện công vô cùng tốt, nếu thật là Lăng Khôn phát hiện Hạ Khuynh Nguyệt Cửu Huyền Linh Lung Thể, vì sao không lấy cho mình hưởng dụng, hoặc là giao cho Thiên Uy Kiếm Vực, trái lại muốn tiết lộ cho người của Nhật Nguyệt Thần Cung? Rất đơn giản, Vân Triệt trầm thấp giải thích, Cửu Huyền Linh Lung Thể vạn năm khó gặp, hắn nếu để mình dùng bị phát hiện, ắt bị Thiên Uy Kiếm Vực bất mãn, thậm chí phẫn nộ. Còn nếu giao cho cường giả tuyệt đỉnh Thiên Uy Kiếm Vực, bất quá là thuộc hạ có hiếu kính, nhiều lắm được chút phần thưởng. Nhưng giao cho Dạ Tinh Hàn lại hoàn toàn không giống. Dạ Tinh Hàn tu luyện một loại song tu tà công, điểm này người tứ đại thánh địa đều biết. Hắn hàng năm đều sẽ trong bí mật cướp lượng lớn nữ tử làm lô đỉnh luyện công, mà như người thấy Cửu Huyền Linh Lung Thể, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, không tiếc đánh đổi. Vì lẽ đó, Lăng Khôn không có ra tay với Hạ Khuynh Nguyệt, cũng không có báo cho Thiên Uy Kiếm Vực, mà là tiết lộ cho Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn sở dĩ nửa năm trước mới hiểu được, hẳn là Lăng Khôn lúc trước chỉ có nói cho hắn Cửu Huyền Linh Lung Thể tồn tại, nhưng không có nói Dạ Tinh Hàn người nắm giữ Cửu Huyền Linh Lung Thể là ai, cũng đưa ra giá cực cao. Mãi đến tận nửa năm trước, Dạ Tinh Hàn mới rốt cuộc gọp đủ thẻ ngân phiếu, cũng từ Lăng Khôn lấy được tên và vị trí Khuynh Nguyệt. Vân Triệt mới nói, lông mày càng nhăn càng chặt, bởi vì hắn càng nghĩ theo phương pháp này, càng cảm thấy khả năng Lăng Khôn. Vân Triệt trầm thấp niệm cái tên này, trong đầu vỡ ra dấu vết nguy hiểm. Mặt khác, từ trong ký ức Dạ Thanh Thịnh, Vân Triệt còn chiếm được tin tức bất ngờ, Phượng Thần lại không chết, cũng vào 3 năm trước ở Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện thêm lần nữa, phát ra uy thế kinh sợ người tứ đại thánh địa, còn trừng phạt Dạ Tinh Hàn. Xảy ra chuyện gì? Phượng Tuyết Nhi chính miệng đã nói Phượng Thần đã chết từ lâu. Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão Phượng Phi Yên cũng bởi vì Phượng Thần biến mất mà cấu kết Dạ Tinh Hàn, lẽ nào trong đó còn có ẩn tình? Nhưng vô luận như thế nào, coi như Phượng Thần thật sự còn tại thế, Thần Hoàng Đế Quốc giày xéo Thương Phong Quốc cũng nhất định phải để cho bọn họ trả lại gấp 10 lần. Nhật Nguyệt Thần Cung, tại sao có Nhật Nguyệt Thần Cung? Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt có chút trắng, nàng phẫn nộ còn có không cách nào áp chế khủng hoảng. Đây chính là Nhật Nguyệt Thần Cung, là Thiên Huyền Đại Lục tứ đại thánh địa số 1, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cùng tồn tại, không cần nói đối đầu, chỉ cần nghe được tên của nó đều sẽ cảm giác được một luồng uy thế nặng vô cùng. Chúng ta cùng Nhật Nguyệt Thần Cung không thù không oán, thậm chí ngay cả tiếp xúc đều chưa từng có, bọn họ tại sao phải hạ độc thủ? Nhật Nguyệt Thần Cung tại sao lại như vậy? Sở Nguyệt Ly ánh mắt mờ mịt như xương, không chỉ Băng Vân Tiên Cung, đây là cái tên đủ khiến cho Thiên Huyền Đại Lục tuyệt vọng. Mục đích Nhật Nguyệt Thần Cung tạm thời còn khá mơ hồ, nhưng sẽ có một ngày được phơi bày. Vân Triệt đối mặt chúng nữ bình tĩnh nói, hai vị cung chủ đều bởi vì trận kiếp nạn này ra đi, các ngươi bây giờ đối với Nhật Nguyệt Thần Cung nhất định hận thấu xương, mà Nhật Nguyệt Thần Cung phái tới những người này cũng đều chết ở trên tay ta, mục đích chưa đạt đến trái lại tổn hại, Nhật Nguyệt Thần Cung cũng chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua như vậy. Chuyện đến nước này, Băng Vân Tiên Cung muốn dưới tay Nhật Nguyệt Thần Cung tồn tại, chỉ có hai con đường có thể đi, xin mời cung chủ khai sáng. Nghe Vân Triệt, ánh mắt mỗi người đều trở nên nghiêm nghị và chăm chú. Con đường thứ nhất, rút khỏi Băng Cực Tuyết Vực. Vân Triệt chậm rãi giải thích, 12 người toàn bộ chết ở chỗ này, lấy tính tình Dạ Tinh Hàn nhất định nổi giận, không tốn thời gian dài sẽ có càng nhiều người của Nhật Nguyệt Thần Cung đến, Băng Vân Tiên Cung càng rơi vào hiểm cảnh. Vì lẽ đó, nơi này đã không thích hợp ở lại, rời khỏi băng cực tuyết vực. Nhìn băng tuyết trong tầm mắt vô biên vô hạn, nhìn băng hoa quen thuộc, các nàng đều ánh mắt run run, thật lâu không nói gì. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, cung chủ, lời của ngươi chúng ta đều hiểu, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, tai họa bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Đối mặt Nhật Nguyệt Thần Cung, sức mạnh của chúng ta căn bản không có biện pháp đi chống lại. Thế nhưng chúng ta Băng Vân Tiên Cung ngàn năm lịch sử đều ở nơi này, tài nguyên, ký ức, công pháp, truyền thừa, gốc gác, thậm chí thi thể tổ tiên đều ở nơi này. Hơn nữa, nhìn hoàn cảnh này mà nói, cõi đời này không bao giờ tìm được nơi tu luyện Băng Vân Quyết cùng Băng Di Thần Công tốt hơn so với nơi này. Chúng ta nếu như toàn bộ rời đi, nơi này cũng nhất định sẽ chịu cơn thịnh nộ Nhật Nguyệt Thần Cung hoàn toàn hủy diệt. Dù cho chúng ta toàn bộ bảo vệ tính mạng, Băng Vân Tiên Cung cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Cung chủ, lời ngươi nói con đường thứ hai là cái gì? Mộc Lam Y khát khao hỏi. Băng Vân Chúng Nữ phản ứng cùng suy đoán Vân Triệt không kém bao nhiêu. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian băng hàn chi địa, dứt bỏ tông môn tôn nghiêm căn cơ, các nàng từ lâu đã quen thuộc nơi này, băng tuyết lạnh giá sớm thành thói quen, đối với ngoại giới chống cự gần như trở thành bản năng, việc dung nhập vào thế giới bên ngoài càng phát ra bài xích từ tận tâm. Nghiêm mặt mà nói, con đường thứ hai rất đơn giản, đó chính là đối đầu Nhật Nguyệt Thần Cung, dùng sức mạnh thủ hộ nơi này. Thậm chí có một ngày muốn Nhật Nguyệt Thần Cung nợ máu phải trả bằng máu. Vân Triệt lời nói này lại một lần nữa làm cho các nàng mắt ngơ ngác, thật lâu không hề có một tiếng động. Bởi vì đó là Nhật Nguyệt Thần Cung, ở Thương Phong Quốc các nàng tồn tại tách biệt, dù cho đối mặt Thiên Kiếm Sơn Trang các nàng cũng sẽ không có chút nào khiếp sợ. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Cung, thực lực của các nàng cho dù nâng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần đều tuyệt đối không thể chống lại quái vật khổng lồ. Nhìn chung quanh toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, có ai dám xúc phạm Nhật Nguyệt Thần Cung, có ai dám thành tử địch Nhật Nguyệt Thần Cung, thì có ai dám nói muốn Nhật Nguyệt Thần Cung nợ máu trả bằng máu. Lời như vậy, nhưng là Phong Hàn Nguyệt sợ hãi lên tiếng, ngay lúc đó bị Vân Triệt đánh gãy. Không có, nhưng là chúng ta vẫn như cũ ở chỗ này, cũng không phải chờ chịu chết. Ta lời nói vừa rồi cũng đúng, không phải nói chuyện viển vông, cục diện trước mắt kỳ thực cũng không phải là bi quan như vậy. Vân Triệt nghiêm túc nói, lúc 12 người công kích Băng Vân Tiên Cung, chúng ta vẫn luôn cố ý che giấu thân phận, hiển nhiên không muốn bại lộ. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Cung nhưng là lấy thánh địa làm tên, vô cớ đối với Băng Vân Tiên Cung hạ độc thủ, truyền đi nhất định làm cho danh vọng bọn họ ô uế. Hơn nữa chuyện này là thiếu chủ Dạ Tinh Hàn Nhật Nguyệt Thần Cung bày mưu đặt kế, thần cung chủ Thiên Quân Dạ Mị Tà cũng không biết. Vì lẽ đó Dạ Tinh Hàn động tính tiếp theo cũng có thể sẽ không quá lớn, thậm chí sẽ cực kỳ che giấu. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, Nhật Nguyệt Thần Cung cho dù là mấy tên tầm thường cũng khó có sức chống cự. Thế nhưng nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, Vân Triệt ánh mắt trở nên chăm chú, ta có biện pháp để hết thảy sư tỷ sư muội huyền lực trong vòng nửa năm toàn bộ đạt đến vương huyền cảnh, để 6 vị sư phụ sư thúc sư bá đã là vương tọa toàn bộ thành bá hoàng. Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết trừng to mắt thủy tinh lớn nhất, miệng mở lớn, tất cả băng vân nữ tử cùng toàn bộ bị khiếp sợ dại ra. Bởi vì Vân Triệt lúc này trong miệng nói ra, so với muốn Nhật Nguyệt Thần Cung nợ máu phải trả bằng máu, càng là hư huyễn trăm lần ngàn lần. Bóng đêm buông xuống, băng vân chúng nữ rốt cục tản ra, từng người trở lại băng thất nghỉ ngơi chỉnh đốn sau 6 tháng tinh thần căng thẳng. Nhưng dù cho đã mệt mỏi không thể tả, tối nay các làng nhất định chưa thể chợp mắt. Tiếng Vân Triệt ở bên tai vang vọng thật lâu, chỉ mấy tháng vương huyền trở xuống thành vương tọa, vương tọa lên bá hoàng. Nếu như vậy, ngay cả chủ nhân tứ đại thánh địa đều sẽ cảm thấy là đầm rồng hang hổ, thậm chí xem chuyện cười ảo vọng. Nhưng hắn ánh mắt kiên định, làm cho các nàng không tự chủ được muốn tin tưởng. Tuy rằng Vân Triệt không nói phương pháp đến tột cùng là cái gì, nếu quả thật như vậy có thể thực hiện như vậy, Băng Vân Tiên Cung tuy rằng chỉ có 2000 đệ tử, dù cho ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều thuộc tầng lớp cực kỳ cao, cơ hồ chỉ đứng sau tứ đại thánh địa cùng Phượng Hoàng Thần Tông, Ngọc Truyền Âm vẫn không có vang lên truyền âm. Vân Triệt hơi hơi bất ngờ, Thần Hoàng Chủ Quân lập tức không có tin tức. Ngoài hắn ra, Thần Hoàng Quân nên ngay lập tức lao tới Thương Phong Hoàng Thành điều tra mới đúng. Lẽ nào Thần Hoàng Quân cách gần nhất có đủ để đến trước ngày hôm nay không? Không nghĩ nhiều nữa, Vân Triệt ánh mắt rơi vào trên người Dạ Thanh Thịnh, dưới chân đã bị đông ngất đi, chỉ còn một hơi tàn. hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, một đám lớn Kim Ô Viêm chừng quả đấm giấy lên. Trạng thái Dạ Thanh Thịnh cũng đừng nghĩ chống đỡ Kim Ô Viêm vượt qua ngũ tức. Đối với Dạ Thanh Thịnh bây giờ, Kim Ô Viêm một tức liền có thể cho cháy thành tro tàn. Chờ chút, Vân Triệt vừa muốn thả Kim Ô Viêm liền bị âm thanh của Mạt Lị đánh gãy. Vân Triệt vội vã xoay tay thu trưởng. Làm sao vậy? Lẽ nào người này còn có tác dụng gì? Người này thật vô dụng. Có điều trước khi giết hắn, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Mạt Lị không nhanh không chậm nói. Trên người hai người kia đều có lưu lại hồn mệnh ấn ký. Một khi bỏ mình, đoạn ký ức trước khi tử vong sẽ truyền tới cho người lưu lại ấn ký. Hai người kia nếu là tay sai Dạ Tinh Hàn, ký ức bọn họ trước khi chết rất có thể truyền tới Dạ Tinh Hàn. Vân Triệt ngẩn ra, sau đó mặt biến sắc. Dạ Thanh Thịnh còn chưa có chết, nhưng Dạ Tử Nghĩa đã bị hắn một đuốc đốt không sót lại chút cặn. Đã như thế, Dạ Tinh Hàn chẳng phải đã biết trước tất cả phát sinh. Không chỉ biết hắn còn sống trở về, ngay cả thực lực bây giờ của hắn cũng biết đại khái. Vân Triệt dùng sức ấn ấn cái trán, có chút phát điên nói. Ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta? Mạt Lị khinh thường, tự mình ra tay lỗ mãng, còn muốn trách ta? Ngươi trực tiếp giết Dạ Tử Nghĩa với Tử Y lão đầu, nhiều lắm bị Dạ Tinh Hàn biết ngươi còn sống. Nhưng nếu như ngươi vừa nãy cứ như vậy tùy tiện giết Dạ Thanh Thịnh, đừng quên ngươi vừa nãy có dùng huyền cương nhiếp hồn. Nếu huyền cương bại lộ cho Dạ Tinh Hàn, hắn có thể quang minh chính đại trừng phạt yêu nhân như ngươi rồi. Đến thời điểm đó, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trốn về Huyễn Yêu Giới. Mạt Lị làm cho Vân Triệt âm thầm hoảng sợ. Huyễn Yêu Giới ở trên Thiên Huyền Đại Lục bị yêu ma hóa, nhưng bị Dạ Tinh Hàn phát hiện huyền cương, không cần nói chính hắn, hết thảy có liên quan tất cả với hắn, bao gồm Thương Phong Hoàng Thất, còn có hiện tại Băng Vân Tiên Cung, đều sẽ bị mạnh mẽ yêu ma hóa. Dạ Tinh Hàn liền có thể dựa vào tiêu diệt yêu nhân, công khai lấy danh nghĩa Nhật Nguyệt Thần Cung tiến hành vây quét. Giết hắn trước, dùng huyền cương xóa hồn mệnh ấn ký. Mạt Lị lạnh lùng nói. Vân Triệt cánh tay trái duỗi một cái, huyền cương bay ra, trong nháy mắt xâm nhập bên trong tâm hồn Dạ Thanh Thịnh. Tất cả ấn ký bên trong, đừng nói hồn mệnh ấn ký, ký ức đều rõ ràng sạch sành sanh. Sau đó bàn tay một phen, Kim Ô hỏa diễm phóng ra, trong nháy mắt đốt cháy thân thể hắn thành hư vô. Thu hồi huyền cương, sắc mặt Vân Triệt trở nên nặng nề. Trước hắn đối với Băng Vân Chúng Nữ giải thích tình thế trước mắt cũng không coi là quá bi quan. Nhật Nguyệt Thần Cung trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, nhưng nếu Dạ Tinh Hàn biết hắn còn sống sót trở lại lại hoàn toàn khác nhau. 3 năm trước ở Thái Cổ Huyền Chu, hắn phá hủy âm mưu thâm độc Dạ Tinh Hàn chiếm Phượng Tuyết Nhi, còn giết 2 nữ nhân của hắn ta, Nguyệt Cơ và Mị Cơ. Bây giờ lại giết thêm 2 hộ pháp cùng 10 tên chó săn. Thân là thiếu chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, hắn ta từ nhỏ đến lớn phỏng chừng người dám ngỗ nghịch nửa câu đều không có bao nhiêu. Mà Vân Triệt đối với hắn ta đâu chỉ là đắc tội, Dạ Tinh Hàn đối với hắn nhất định căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ biết hắn không chết, nhất định sẽ không tiếc tất cả đưa hắn vào chỗ chết, thậm chí vô cùng có khả năng mất đi lý trí. Xem ra nơi này lập tức sẽ có một hồi phiền toái lớn. Mạt Lị lạnh nhạt nói. Ngươi không muốn nữ nhân nơi này đều chết hết, vẫn nên lập tức dùng Thái Cổ Huyền Chu dẫn các nàng trốn càng xa càng tốt. Cho dù biết đối đầu Nhật Nguyệt Thần Cung, các nàng hiển nhiên không muốn chọn cách chạy trốn, bởi vì các nàng chạy trốn, tất cả nơi này cũng sẽ bị phá hủy. Căn cơ Băng Vân Tiên Cung cùng ngàn năm tích lũy hoàn toàn chôn vùi. Vân Triệt trầm ngâm nói. Hơn nữa, ở đây không tìm được ta, nơi Dạ Tinh Hàn sẽ nghĩ tới chính là Thương Phong Hoàng Thành. Đến lúc đó, công chúa lão bà liều mạng thủ hộ Thương Phong Hoàng Thành không bị thần hoàng quân công phá, nhưng bởi vì ta mà bị hủy trên tay Nhật Nguyệt Thần Cung. Dạ Tinh Hàn không chỉ đã biết hắn còn sống, còn rõ ràng thấy được thực lực hắn hiện tại. Đến lúc đó hắn đến hoặc phái người tới nhất định sẽ là quân huyền cảnh, thậm chí cao hơn. Bọn họ muốn hủy diệt Thương Phong Hoàng Thành bất quá chỉ trong nháy mắt, chạy trốn vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Không phải vậy nhỉ? Bằng thực lực của ngươi bây giờ còn không có tư cách một mình chống lại Nhật Nguyệt Thần Cung, trừ phi ngươi về Huyễn Yêu Giới mang Tiểu Yêu Hậu tới. Lấy thực lực Tiểu Yêu Hậu trước mắt, đừng nói Nhật Nguyệt Thần Cung, chính là tứ đại thánh địa liên thủ cũng không thể đánh bại được nàng, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng hòa hoãn, tuyệt đối không được. Vân Triệt không chút do dự lắc đầu. Không nói thân phận của nàng cùng Minh Vương lúc nào cũng có thể uy hiếp, nàng đối với tứ đại thánh địa vốn hận thấu xương, lấy tính tình nàng đến nơi này còn không phá nát cả trời, coi như là ta căn bản cũng không có khả năng khống chế nàng. Hơn nữa sức mạnh của nàng dùng để đổi lấy tuổi thọ, nếu thật sự dùng sức mạnh, nàng vốn chỉ còn 3 năm tuổi thọ, nhất định còn có thể tiếp tục rút ngắn. Vân Triệt nhíu mày nói, đương nhiên còn có một điểm quan trọng hơn, mới từ huyễn yêu giới về tới đây liền chạy ôm đùi tiểu yêu hậu, là một nam nhân thật sự làm không được a. Mạt Lị rất khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói, cho nên ngươi chuẩn bị trơ mắt nhìn các nàng chết hay muốn bồi tiếp các nàng cùng chết đây? Ta còn chỉ ít 6 cái canh giờ nên suy nghĩ ứng phó như thế nào. Vân Triệt bình tĩnh nói, 6 canh giờ? Trong trí nhớ Dạ Thanh Thịnh, Nhật Nguyệt Thần Cung có huyền chu tốc độ nhanh nhất, đến nơi này cũng phải chỉ ít 6 canh giờ. Vân Triệt liếc mắt nhìn sắc trời, coi như Dạ Tinh Hàn hấp tấp ngay lập tức điều động huyền chu cũng phải sau 6 canh giờ mới đến. Nếu như vào lúc ấy ta còn không nghĩ ra ứng phó như thế nào, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng thái cổ huyền chu dẫn các nàng rời đi. Nói đến đây, ngươi vừa nói phải cho các nàng toàn bộ tăng huyền lực, ngươi chuẩn bị dùng Bá Hoàng Đan sao? Mạt Lị trực tiếp nói sang chuyện khác. Vân Triệt có bao nhiêu cân lượng, cõi đời này không có ai so với Mạt Lị cùng rõ ràng. Vân Triệt gật đầu, muốn cho các nàng nhanh chóng tăng huyền lực, đây là phương pháp duy nhất rồi. Bá Hoàng Đan, dược tính tuyệt đối không phải các nàng có khả năng luyện hóa, tùy tiện ăn vào chỉ muốn chết, ngươi chuẩn bị dùng Đại Đạo Phù Đồ Quyết từng cái giúp các nàng luyện hóa sao? Đương nhiên chỉ có thể như vậy. Vân Triệt có chút bất đắc dĩ nói, 2000 đệ tử Băng Vân Tiên Cung đích thật là công trình vĩ đại, bởi vì Bá Hoàng Đan ở huyễn yêu giới mức độ đỉnh cao đều là chí bảo cấp tồn tại, dược lực há có thể kẻ hèn mọn sử dụng. Cho dù lấy Vân Triệt huyền lực hiện nay cùng sức mạnh Đại Đạo Phù Đồ Quyết ở trong cơ thể của người khác luyện hóa cũng tuyệt không dễ dàng, nhưng muốn cho Băng Vân Tiên Cung trong khoảng thời gian ngắn nhảy vọt, chí ít ở trước mặt Nhật Nguyệt Thần Cung có năng lực tự vệ, đây là phương pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Trên người ngươi hiện tại chỉ có 37 viên Bá Hoàng Đan, mà nơi này có 2000 Băng Vân đệ tử, ngươi chuẩn bị trở về huyễn yêu giới lấy thuốc sao? Không cần, Vân Triệt định liệu trước nói, vật liệu luyện chế Bá Hoàng Đan cần thiết đều là luyện ngục nham, phần ma đằng, la sát tối tâm đường, loại này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cao diện, nhưng táo bạo khó khống chế, ngay cả là dược sư cao cấp nhất đại lục đều rất khó tùy ý lấy được dược lực luyện hóa, mấy chục loại đồng thời luyện hóa càng khó như lên trời. Cái này cũng nguyên nhân tại sao huyễn yêu vương tộc trăm năm nhiều nhất chỉ có thể luyện thành 2 viên Bá Hoàng Đan. Vì lẽ đó, những tài liệu này tuy rằng năng lượng cực cao, nhưng bởi quá mức khó khống chế, giá cả cũng cao ngang ngửa, ở Hắc Nguyệt Thương Hội là có thể mua được đầy đủ. Vân Triệt thanh âm hơi trầm thấp lại, ngược lại ta rất nhanh cũng muốn đi Thần Hoàng Quốc một chuyến. 2000 Bá Hoàng Đan dùng Đại Đạo Phù Đồ Lực giúp các nàng từng người luyện hóa, ngươi đối với Băng Vân Tiên Cung cũng thật là để tâm ma. Mạt Lị không nhẹ không nặng cười nhạt một tiếng, dù sao Băng Vân Tiên Cung đối với ta có ân, hơn nữa ta được Cung Dục Tiên Lâm Trung giao phó tiếp nhận vị trí cung chủ này, tốt xấu cũng có dáng vẻ cung chủ. Vân Triệt nghiêm túc nói. Dừng, Mạt Lị xoạt mũi cười gằn, rõ ràng là hổ thẹn với Sở Nguyệt Thiền. Trên thế giới này, nguyên nhân có thể cho kẻ đại sắc ma như ngươi thật tình như thế chỉ có thể là nữ nhân. Mạt Lị đâm thẳng vào tâm Vân Triệt, hô hấp hắn đột nhiên hơi ngưng lại. Lại 3 năm qua đi, tiểu tiên nữ, ngươi bây giờ đến tột cùng ở phương nào? Năm đó ủy thác Hắc Nguyệt Thương Hội ở toàn bộ phạm vi đại lục tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền, bây giờ 3 năm qua đi, không biết bên kia đã có kết quả hay chưa? Vân Triệt lo lắng toàn bộ ứng nghiệm. Dạ Từ Nghĩa chết trong nháy mắt đó, Dạ Tinh Hàn trong tâm hải liền truyền đến cảm ứng, đồng thời truyền tới còn có ký ức hắn trong 30 tức. Vân Triệt, Dạ Tinh Hàn chậm rãi đứng lên, hai tay hắn giơ lên, 5 ngón tay mở hiện ra một loại hình dáng hết sức vặn vẹo, mà sắc mặt của hắn còn có ánh mắt hoàn toàn âm u đáng sợ. Trên người hắn hơi thở biến hóa, mười mấy hộ pháp bên cạnh toàn bộ sợ hãi hoảng sợ. Bọn họ tùy tùng Dạ Tinh Hàn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từ trên người hắn cảm giác được sát khí kinh khủng như thế. Phụ thân ta đi Chí Tôn Hải Điện cưỡi huyền chu nào? Dạ Tinh Hàn chậm rãi lên tiếng, âm thanh trầm thấp như ma quỷ than nhẹ. Mọi người không biết Dạ Tinh Hàn vì sao lại hỏi cái này. Đại hộ pháp có chút nơm nớp lo sợ nói, phải, Hồng Dương Chu. Nói như vậy, Nhật Nguyệt Thánh Chu còn đang trong cung. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lùng đột nhiên ngưng lại, thù mới hận cũ phun trào, bình sinh chưa bao giờ có sát cơ mãnh liệt thô bạo như muốn vỡ vụn thân thể. Hắn biết mình đã mất đi lý trí, nhưng hắn không có chút nào chuẩn bị cho mình tỉnh táo lại. Hắn xoay người trầm thấp vô cùng nói, lập tức kêu Cửu trưởng lão, thập nhất trưởng lão, thập ngũ trưởng lão, thập thất trưởng lão tới gặp ta, còn có cho các ngươi thời gian nửa canh giờ, nhanh đi chuẩn bị Nhật Nguyệt Thánh Chu, ta muốn tự mình đi một chuyến Thương Phong Đê Tiện. Vân Triệt tuy rằng chỉ có một lần tiếp xúc với Dạ Tinh Hàn, nhưng hết thảy biểu hiện hắn ở Thất Quốc bài vị chiến cùng với Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt đã thấy rõ tính tình của hắn. Dạ Tinh Hàn sau khi biết hắn còn sống, có thể sẽ chạy tới giết hắn đầu tiên, vẫn sẽ tự mình tới. Vừa giải trừ nguy nan Thương Phong Hoàng Thành với Băng Vân Tiên Cung, nguy cơ lớn hơn lại tới. Trên không trung nhìn xuống Băng Vân Tiên Cung một phen, xem như để bình tĩnh lại, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, gọi Thái Cổ Huyền Chu về tới Thương Phong Hoàng Thành. Có điều hắn cũng không phát hiện được, ở bầu trời cực kỳ xa xôi có một đôi mắt đẹp giống như băng tinh một mực lặng lẽ quan sát hắn. Mãi đến tận hắn rời đi mới thu hồi ánh mắt, băng vụ lượn lờ dưới khuôn mặt lăn tăn nổi sóng. Nàng toàn thân áo trắng phiêu linh tựa tiên tử, mà băng linh quanh thân thể nàng so với thủy tinh trên đời hoàn mỹ nhất còn muốn trong suốt tinh khiết hơn. Sư tôn, kết cục Băng Vân Tiên Cung hoàn toàn khác dự đoán. Bên cạnh nàng, thiếu nữ Lam Y mở miệng nói, trong thanh âm của nàng lộ ra vui sướng, bởi vì nàng biết nữ tử áo trắng trước mắt tuy rằng trong lòng lập lời thề nhưng vẫn như cũ căn bản không có cách hoàn toàn buông bỏ, bằng không cũng sẽ không vào hôm nay lại một lần nữa liều lĩnh nguy hiểm đi tới nơi này. Có điều cung chủ Băng Vân Tiên Cung lại biến thành nam nhân, mặc dù là hắn giải trừ nguy hiểm, hơn nữa có một chút vạn bất đắc dĩ, nhưng luôn cảm thấy có chút là lạ. Nếu như hắn thật sự có thể để cho Băng Vân Tiên Cung bình an vượt qua kiếp nạn này, là nam hay nữ có quan hệ gì? Nữ tử Bạch Y khinh nhiên nói, Băng Vân Quyết với Băng Di Thần Công nam tử đều có thể tu luyện, môn quy Băng Vân Tiên Cung chỉ lấy nữ đệ tử, bất quá là một loại tự mình bảo vệ, nói chung chính là lạ. Những nam nhân ngâm tuyết giới chúng ta ngoại trừ Hàn Giật sư huynh, mỗi một người đều chán ghét chết rồi. Thiếu nữ mặc lam y chu môi phấn nộn, sau đó tò mò nói, sư tôn, ngươi vừa nãy vẫn đang nhìn là Vân Triệt, trên người hắn có điểm nào kỳ quái sao? Nữ tử Bạch Y hơi liếc mắt, trên người hắn có Băng Di Thần Công, hơn nữa đã tới trọng cảnh thứ 6, lại có thể thiêu đốt Kim Ô Thần Viêm, Băng Viêm Đồng Khu, vẫn hướng tới cực hàn Băng Di cùng bạo liệt Kim Ô Hỏa Diễm, hắn huyền khí lại vững chắc cực kỳ, không hề rối loạn, quả thật không tầm thường. Nữ tử Bạch Y hơi nhăn mày, tựa hồ có điều không rõ. Mà thôi, ở mức độ của nàng, thế gian này việc có thể làm cho nàng không rõ đã không có bao nhiêu. Hả? Hắn thiêu chết Tử Y Nhân kia, chẳng lẽ dùng Kim Ô Thần Viêm? Ta còn tưởng rằng mình ảo giác đây. Thiếu nữ Lam Y mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói như vậy trên đại lục này lại có Kim Ô lưu lại truyền thừa. À, nếu như bị Viêm Thần Giới Kim Ô Tông biết, nhất định sẽ lập tức phái người tới nơi này. Nữ tử Bạch Y lặng lẽ, sư tôn, ngươi làm sao vậy? Tại sao bỗng nhiên trở nên thật nghiêm túc? Thiếu nữ Lam Y nhìn nàng nói. Nữ tử Bạch Y hơi nhắm mắt, tựa hồ đang cật lực tập trung tinh thần. Ngươi có cảm thấy có người ở nơi nào đó nhìn chúng ta? Hả? Nữ tử Lam Y mở miệng lớn, sau đó lập tức lắc đầu. Sao lại thế? Làm sao có khả năng có người phát hiện chúng ta tồn tại đây? Sư tôn nhất định xuất hiện ảo giác. Giây lát, Bạch Y nữ tử con ngươi chậm rãi mở, nhẹ giọng nói, có lẽ vậy. Lúc này băng linh xung quanh thân thể nàng bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, băng vụ lượn lờ dưới thân thể thần tiên kịch liệt chấn động, một dòng máu tươi đỏ sẫm không hề báo trước từ môi phun ra, nhuộm đỏ tảng lớn ống tay áo Bạch Vân. Sư tôn! Thiếu nữ Lam Y thét kinh hãi, cuống quýt đỡ lấy thân thể nữ tử Bạch Y, hoảng sợ nói, làm sao, tại sao lại như vậy? Không phải nửa tháng trước mới phát tác à? Tại sao lại nhanh như vậy? Tay áo khẽ vuốt, băng hoa trong chớp mắt hiện, tất cả vết máu trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhưng băng vụ dưới dung nham trắng xám nhiều hơn mấy phần dị dạng, ngay cả quỹ đạo băng linh bay múa cũng biến thành thác loạn không thể tả. Bạch Y nữ tử khí tức ôn hòa, âm thanh vẫn như cũ hững hờ, tổn thương căn cơ không có cách nào xoay chuyển, có thể lay lắt ngàn năm đã là vận mệnh, không cần bi oán. Lời của nàng ám chỉ nàng đã bắt đầu cảm thấy sinh mệnh sắp chết. Thiếu nữ mặc lam y nước mắt lập tức dâng lên. Không, sư tôn không thể nào cam chịu. Sư tôn ngàn năm trước thương lặng như vậy, giới vương đại nhân đều có biện pháp. Lần này giới vương đại nhân cũng nhất định sẽ có biện pháp. Hoặc là ta đi cầu xin Viêm Thần Giới. Không cho nói bậy. Bạch Y nữ tử nhẹ giọng răn dạy. Từ khi nàng thổ huyết, ngăn ngắn thời gian mười mấy tức, huyền khí lực tức trên người nàng đã giảm bớt hơn một nửa. Nhìn xuống tuyết vực vô bờ một chút, than nhẹ một tiếng, chúng ta đi thôi, nơi này khí tức vẩn đục sẽ làm thương thế ta nhanh chóng nặng thêm. Vốn tưởng rằng đã triệt để dứt bỏ, nhưng chung quy dù sao nó giống như con của ta, chẳng bao lâu nữa ta sẽ không nhịn được, lại tới một lần nữa. Nàng vịn cánh tay thiếu nữ Lam Y, thân thể chậm rãi bay lên, cho đến khi vào huyền trận không hề có một tiếng động xuất hiện, mà theo huyền trận biến mất, nơi các nàng dừng lại, có một thiếu nữ tóc dài đến eo, đỏ như máu, trong con ngươi thả ra tia sáng yêu dị, chậm rãi hiện lên. Ngâm Tuyết Giới, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng cực thấp. Chẳng trách, luôn cảm thấy băng di thần công có cảm giác quen thuộc, hóa ra là đã không còn băng hoàng hồn, băng hoàng phong thần điển. Cũng thật là thú vị. Nàng cười nhẹ một tiếng, tựa như cân nhắc, sau đó hóa thân hư ảnh, hoàn toàn biến mất ở nơi đó. Ở trên không Thương Phong Hoàng Thành, phát hiện trong nháy mắt, năng lượng khác thường, liền để Vân Triệt nhíu chặt lông mày, tầm mắt trong mắt, quét về phương Nam. Nguyên bản chính mình lấy hoàng tuyền hôi tẫn, phá hủy mặt đất, thình lình xuất hiện càng thêm nhiều dấu vết, phá hủy sâu nặng, đại địa vốn nún xuống mức độ lớn, không ngờ in lại tới hố sâu mười mấy dặm. Tuy rằng tựa hồ đã qua rất lâu, nhưng trong hố sâu vẫn như cũ, còn lưu lại mức độ huyền khí lực tức cực cao. Này tựa hồ là quân huyền cảnh khí tức. Phò Mã đại nhân, ngươi trở về. Trên tường thành, Phong Vân Liệt mang theo một thân bị thương, nhưng vẫn còn đang phía trước thủ vững, nhìn thấy Vân Triệt, kinh hỉ kích động kêu to lên. Thương Phong binh sĩ chung quanh cũng đều ngẩng đầu thật cao, ánh mắt kích động run run, nhưng đang ngước nhìn thần linh. Vân Triệt hạ xuống từ trên không hỏi, Phong tướng quân, nơi đó xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Phong Vân Liệt vội vàng nói, Phò Mã đại nhân sau khi rời đi đại khái nửa canh giờ, liền lại có một đội thần hoàng quân lấy tốc độ cực nhanh từ phía tây nam đến, hơn nữa dẫn theo số lượng lớn hỏa diễm chiến câu cùng phi hành huyền thú. Cái gì? Vân Triệt lông mày nhíu lại, tại sao không có truyền âm cho ta? Lúc đó bệ hạ nhiều lần truyền âm cho Phò Mã đại nhân, nhưng mỗi lần đều truyền âm thất bại. Phong Vân Liệt tiếp tục giải thích, lúc đó thiên hạ đại nhân suy đoán Phò Mã đại nhân có thể ở nơi có kết giới ngăn cách, vì lẽ đó không thể nào thu được truyền âm. Truyền âm thất bại, ngăn cách kết giới. Vân Triệt đột nhiên sững sờ, sau đó trong nháy mắt nghĩ được mình và Băng Vân chúng nữ dừng lại dòng dã một canh giờ tại Băng Vân bí địa, lẽ nào có điều Phò Mã không cần lo lắng. Phong Vân Liệt kịch liệt nói, nhưng thần hoàng đại quân vừa muốn công kích tới, có một người cực kỳ lợi hại, quả thực anh hùng giống Phò Mã đại nhân xuất hiện, hơn nữa anh hùng này lại là có đồ vật bị thô bạo nổ ra. Tùy theo một tiếng khóc nức nở, Vân Triệt cực kỳ quen thuộc, thô lỗ dày nặng lại rõ ràng vang lên. Tỷ phu, đây là giọng nói của Hạ Nguyên Bá, trên đời này cũng chỉ có Hạ Nguyên Bá gọi hắn tỷ phu. Vân Triệt tâm triều đột nhiên khuấy động, hắn xoay người nhìn về phía bóng người lao tới, còn chưa kịp kích động đầu tiên đã bị giật mình, bởi vì Hạ Nguyên Bá vốn to lớn, càng so với 3 năm trước càng thêm to lớn, thẳng nhìn con ngươi Vân Triệt đều hơi động một chút. Vân Triệt sợ hãi, theo bản năng lướt người đi. Hạ Nguyên Bá nhất thời vồ hụt, một tiếng vang thật lớn trực tiếp bay nát chòi gác thành. Hạ Nguyên Bá xoay người trực tiếp gào khóc lên, tỷ phu, ngươi thật sự không chết, quá tốt rồi. Tuyết Nhược sư tỷ nói ngươi trở về, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mạng của ta cứng như thế, làm sao dễ dàng chết như vậy? Vân Triệt nhìn Hạ Nguyên Bá, mỉm cười nói. Hắn đi tới vỗ vỗ cánh tay, bàn tay đụng chạm lấy cơ nhục, bắp thịt cứng rắn, quả thực như tinh cương. Nguyên Bá, 3 năm không gặp, ngươi lại lớn rồi. Được rồi, đừng khóc. Sau này chỉ cần chưa thấy thi thể của ta, cũng không cần tin tưởng ta đã chết. Hạ Nguyên Bá dùng sức quệt nước mắt, nhếch miệng, nhanh chóng gật đầu, cực kỳ dùng sức nở nụ cười. Đúng, không nên khóc, tỷ phu rõ ràng khỏe mạnh, một chút việc đều không có, ta nên cười to mới đúng. Ta sớm hẳn phải biết tỷ phu là người mạnh lớn nhất phía trên thế giới này, làm sao dễ dàng chết như vậy. Thương Nguyệt, thiên hạ đệ nhất, Tiêu Vân, thiên hạ đệ thất cũng đã đi ra, nhìn thực khủng bố. Một quyền oanh diệt thần hoàng đại quân, toàn thân thả ra uy thế xâm chiếm, ở trước mặt Vân Triệt càng như đứa trẻ khóc lớn. Hay bởi vì một câu nói, Vân Triệt vừa khóc vừa cười, quá tương phản, thẳng khiến 3 người Tiêu Vân nhìn trợn mắt ngoác mồm. Thương Nguyệt liếc mắt nhìn vẻ mặt bọn họ, mỉm cười nói, phu quân cùng Nguyên Bá từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều là người thân quan trọng nhất, tình cảm của bọn họ thâm hậu khiến người ta ước ao. Bất luận thực lực của bọn họ trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, địa vị trở cao bao nhiêu, điểm này cũng không thể thay đổi. So vào biến hóa trên người Hạ Nguyên Bá, càng làm cho Vân Triệt khiếp sợ. Không thể nghi ngờ, khí tức hắn cũng biến hóa. Trên người Hạ Nguyên Bá, đáng động huyền khí lực tức mạnh đến mức Vân Triệt hoàn toàn không thể tin được. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bá hỏi: "Nguyên Bá, ngươi bây giờ huyền lực là đẳng cấp nào?" Cái này Hạ Nguyên Bá có chút xin lỗi, nở nụ cười. Nói ra tỷ phu có thể không tin, ta hiện tại thật giống đã quân huyền cảnh cấp 6 rồi. Nói xong lại vội vã cường điệu một câu, thật là tuyệt đối không có lừa gạt tỷ phu, hắn xác thực không lừa ngươi. Mạt Lị sau đó nói, cảnh giới huyền lực của hắn bây giờ đích thật là quân huyền cảnh cấp 6. Vân Triệt ở Hoàng Thành Huyễn Yêu Giới, Vân Triệt chứng kiến rất nhiều đế quân đã đầy đủ rõ ràng khái niệm quân huyền cảnh. Hắn biết bá huyền cảnh mỗi một cấp khác biệt đều bao lớn, cũng biết quân huyền cảnh một cảnh giới nhỏ là khác biệt một trời một vực bực nào. Một viên bá hoàng đan có thể khiến người ta đột phá vương huyền cảnh thành bá hoàng, ở trên yêu hoàng thành đều là chí bảo đan dược. Từ bá huyền đột phá đến quân huyền cảnh, người thường càng không thể nào tưởng tượng được khó như lên trời. Mà Hạ Nguyên Bá dĩ nhiên thời gian chỉ 3 năm, từ bá huyền cảnh trung kỳ vượt qua đến quân huyền cảnh trung kỳ, tốc độ trưởng thành phải dùng 10.000 cái không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể hình dung. Nếu để thánh địa chủ biết, phòng trừng đều có thể đố kỵ đến thổ huyết mà thăng. Nhìn biểu cảm Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá ngây ngô nói, ta cũng không nghĩ tới huyền lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Sư phụ nói, bởi vì bá hoàng thần mạch, ta cũng dần dần mới biết, nguyên lai bá hoàng thần mạch lợi hại như vậy. Vân Triệt giật giật khóe miệng, dụng ý trầm thấp nói, Mạt Lị, ngươi đã từng nói bá hoàng thần mạch ở thời viễn cổ thuộc về chiến thần huyền mạch. Ngươi cũng đã nói tà thần cùng hoang thần là siêu nhiên tồn tại ở viễn cổ. Thế nhưng ta có tà thần huyền mạch, có hoang thần thần quyết, thậm chí còn có long thần huyết, long thần tủy, long thần hồn, phượng hoàng huyết mạch, kim ô huyết mạch. Những năm này càng chịu không gian phong bạo tàn khốc đến cực điểm, còn trong biển lửa hấp thu sức mạnh khổng lồ. Ta vẫn cảm giác tốc độ mình trưởng thành đã nghịch thiên rồi. Nhưng ta hiện tại mới cảm giác cái gì là tà thần hoang thần, là bá hoàng thần mạch của Nguyên Bá, quả thực đều kém thành cặn bã. Vân Triệt hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói, Hạ Nguyên Bá tốc độ trưởng thành kinh khủng tuyệt luân, hắn đều không cách nào không đố kỵ. Thực sự là ngây thơ. Mạt Lị một trận khịt mũi. Bá hoàng thần mạch đặc tính lớn nhất chính là trưởng thành, mà tà thần cùng hoang thần mang đặc thù là bạo tẩu và thân thể. Ngươi nắm giữ tà thần huyền mạch, tuy rằng bây giờ chỉ vương huyền cảnh cấp 3, nhưng huyền lực bạo tẩu có thể cùng sơ kỳ đế quân chiến một trận. Hoang thần lực lượng, thân thể ngươi mạnh mẽ dẻo dai, đồng dạng có thể so với đế quân. Bây giờ ngươi xác thực không thể nào là đối thủ Hạ Nguyên Bá, nhưng nếu cùng một cảnh giới với Hạ Nguyên Bá, 10 người như hắn đều không thể nào là đối thủ của ngươi. Có điều, thanh âm của Mạt Lị hạ thấp xuống, tuy rằng như vậy, hắn trưởng thành mức độ cực lớn cũng đích thật là quá mức dị thường. Ban đầu ta đã nói, bá hoàng thần mạch một khi giác tỉnh, huyền lực trực tiếp tăng vọt đến vương huyền, thậm chí bá huyền cảnh giới. Nhưng đây là dưới điều kiện bá hoàng thần mạch hoàn toàn giác tỉnh, mà 3 năm trước, hắn bá hoàng thần mạch chỉ bước đầu giác tỉnh cũng đã thành bá hoàng, mà bây giờ bá hoàng thần mạch vẫn chưa hề hoàn toàn giác tỉnh đã thành đế quân. Vị diện này thời gian ngắn như vậy, không thể thuần túy tu luyện trưởng thành tới đạt trình độ như thế, mà chỉ có thể đến sức mạnh bá hoàng thần mạch đang ngủ say. Nhưng bình thường bên trong bá hoàng thần mạch là không thể nào ngủ say bẩm sinh có sức mạnh ngủ đi, huống chi là ở vị diện cấp thấp. Như vậy cũng chỉ có một khả thi. Có ý gì? Vân Triệt hỏi tới. Đó chính là cha ruột hắn hoặc là nương ruột hắn là nhân vật cực kỳ lợi hại, cho nên bá hoàng thần mạch ngoại trừ chiến thần lực lượng còn thừa hưởng một phần thiên phú cùng sức mạnh từ phụ mẫu. Bằng không hắn tuyệt đối không thể ở trạng thái bá hoàng thần mạch còn chưa hoàn toàn giác tỉnh, tốc độ trưởng thành liền cao đến trình độ như thế. Mạt Lị khẳng định nói, nhưng là phụ thân Nguyên Bá của một đời theo nghiệp thương nhân, cơ hồ không tu huyền lực. Mẫu thân Nguyên Bá lúc đó còn rất nhỏ đã qua đời rồi. Vân Triệt nhíu mày nói, Hạ Nguyên Bá và Hạ Khuynh Nguyệt có một cực cường bá hoàng thần mạch, có một cửu huyền linh lung thể cùng băng tuyết lưu ly tâm. Nếu nói cha nương bọn họ chỉ là phàm nhân, quả thực là chuyện cười lớn. Mạt Lị cười gằn, cha của bọn họ ta ngược lại thật ra từng thấy, kêu là Hạ Hoàng Nghĩa, xác thực chỉ là phàm nhân, nhưng mẫu thân bọn họ không những không thể nào là phàm nhân, hơn nữa nhất định là cường đại đến cảnh giới ngươi bây giờ căn bản không có cách hiểu. Vân Triệt. Màn đêm buông xuống, lãm nguyệt đèn lồng sáng rực, thương phong hoàng thành yên tĩnh một mảnh, ám vân che đậy nguyệt quang, khiến cho cả hoàng thành một mảnh đen kịt, gần như nghẹt thở. Tại thương phong quốc, Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá, đến đây 3 năm tao ngộ, cử biệt gặp lại, vốn nên vui mừng, nhưng bị trà đạp tàn tạ khắp nơi, mà thần hoàng quốc xâm chiếm hơn nửa cố thổ, bầu không khí trước sau có chút ngột ngạt. Nguyệt Nhi, ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, hoàng thành tuyệt đối sẽ không có việc gì. Vân Triệt nắm tay nhỏ Thương Nguyệt đau lòng nói. Thương Nguyệt mỉm cười mới lắc đầu. Phu quân, ngươi đi băng vân tiên cung, ta truyền âm cho Gia Gia với Linh Tịch, nói cho bọn họ biết ngươi trở về. Linh Tịch truyền âm lại cho ta còn khóc nức nở. Bọn họ hiện tại ở Lưu Vân Thành nhất định trông mòn con mắt. Tuy rằng hiện tại đã nửa đêm, nhưng bọn họ nhất định còn chưa ngủ. Ngươi vẫn sớm chút đoàn tụ cùng bọn họ đi. Hoàng thành bên này có Nguyên Bá cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Vân Triệt theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương đông, than nhẹ một tiếng nhưng khẽ lắc đầu. Băng Vân Tiên Cung hiện tại tràn ngập nguy cơ, hơn nữa có khả năng gây họa tới đây. Ta giải quyết xong Băng Vân Tiên Cung sẽ về Lưu Vân Thành, miễn cho mới vừa đoàn tụ lại để cho bọn họ chờ mong. Băng Vân Tiên Cung đến cùng xảy ra chuyện gì, tình huống bây giờ như thế nào rồi? Thương Nguyệt lo lắng hỏi. Vân Triệt hơi trầm mặc, sau đó ngắn gọn trần thuật một phen Băng Vân Tiên Cung 6 tháng nay cùng tình cảnh hiện tại. Cái gì? Nhật Nguyệt Thần Cung? Hạ Nguyên Bá gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đứng lên. Lại là Nhật Nguyệt Thần Cung? Bọn họ tại sao phải ra tay với tỷ tỷ ta? Dạ Tinh Hàn đó. Hạ Nguyên Bá toàn thân sát khí bốc lên. Hắn 3 năm trước suýt chút nữa hại chết tỷ phu, hiện tại lại đối với ta tỷ tỷ tính toán. Vân Triệt bình tĩnh nói. Dạ Tinh Hàn tính cách ngông cuồng tự phụ, độc ác hơn nữa có chút cực đoan, nhưng lại không phải người ngu xuẩn. Hắn biết ta còn sống, hơn nữa lại một lần làm hỏng chuyện của hắn, còn giết người của hắn, có khả năng nhất chính là trong thời gian ngắn triệt để đưa ta vào chỗ chết, để ta ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Còn có khả năng hắn lần này sẽ đích thân đến, vậy thì thật tốt. Hạ Nguyên Bá hai tay mãnh liệt nắm chặt, nhìn ta một quyền đồ nát đầu của hắn. Vân Triệt lắc đầu. Nguyên Bá, không nên vọng động, ta thực lực trước mắt đã bị bại lộ, hắn nếu muốn triệt để đẩy ta vào chỗ chết, người phái đến tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa ngươi bây giờ lại là hoàng cực thánh vực, nếu như ngươi đứng ra, một khi diễn biến thành Nhật Nguyệt Thần Cung cùng hoàng cực thánh vực kích động, gây nên song phương thậm chí hết thảy thánh địa chú ý, đối với Băng Vân Tiên Cung mà nói chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ là một hồi tai vạ cực kỳ đáng sợ. À, tại sao? Hạ Nguyên Bá không hiểu nói. Ta vừa vặn có thể lấy lập trường hoàng cực thánh vực bảo vệ Băng Vân Tiên Cung, như vậy không người nào dám bắt nạt Băng Vân Tiên Cung mới đúng. Thế nào lại là tai vạ đây? Vân Triệt lắc đầu, nhíu lông mày. Nhật Nguyệt Thần Cung sở dĩ ra tay với Băng Vân Tiên Cung là bởi vì trên người Khuynh Nguyệt có một bí mật, mà bí mật này hiện nay chỉ có Dạ Tinh Hàn cùng Thiên Uy Kiếm Vực một người biết. Nếu như chuyện lần này kinh động tứ đại thánh địa, bí mật này sẽ có khả năng càng ngày càng nhiều người biết đến. Có khi mơ ước Khuynh Nguyệt sẽ không chỉ có Dạ Tinh Hàn, mà hết thảy thánh địa, thậm chí nhiều thế lực cường đại Băng Vân Tiên Cung cũng sẽ bị triệt để cuốn vào trận này. Vân Triệt khiến Hạ Nguyên Bá trong lòng cả kinh, đại não nhanh chóng nguội xuống. Hắn không có đi hỏi bí mật về tỷ tỷ trong miệng Vân Triệt là cái gì, bởi vì hắn đã ngộ ra cái bí mật này người biết càng ít càng tốt, bao gồm chính mình. Nếu hắn thật sự đứng ra đi bảo vệ Băng Vân Tiên Cung, như vậy tình thế xác thực sẽ bị khuếch đại. Hắn biết rõ chính mình từ lâu không còn là đệ tử hoàng cực thánh vực bình thường. Vậy bây giờ nên làm gì? Tỷ tỷ, nàng hiện tại ở nơi nào? Có nguy hiểm hay không? Hạ Nguyên Bá căng thẳng. Băng Vân Tiên Cung đào sinh huyền trận cùng tùy cơ không gian trận, không có ai biết nàng được truyền tống tới nơi nào. 10 vạn dặm bùa truyền âm cũng không cách nào liên lạc được với nàng, hẳn là bị truyền tống đến chỗ rất xa. Có điều, Vân Triệt nhàn nhạt nở nụ cười, an ủi nói. Nguyên Bá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Khuynh Nguyệt 6 tháng trước đã là bán bá huyền cảnh, nhìn chung toàn bộ đại lục không có bao nhiêu người có thể ức hiếp nàng. Hơn nữa nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Có thể chẳng bao lâu nữa, biết Băng Vân Tiên Cung bình an vô sự, nàng sẽ trở về. Vân Triệt tuy rằng cũng muốn biết Hạ Khuynh Nguyệt đến cùng đi nơi nào, nhưng trong tiềm thức đối với an nguy của nàng cũng không có quá nhiều lo lắng. Thực lực của nàng, thiên phú cùng thông minh chỉ là một phần nguyên nhân cực nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng ngoại trừ cửu huyền linh lung thể ở ngoài, còn nắm giữ vị diện trong miệng Mạt Lị, không nên xuất hiện ở nơi này. Băng tuyết lưu ly tâm, Mạt Lị đã nói người nắm giữ băng tuyết lưu ly tâm sẽ được thiên đạo chiếu cố. Tuy rằng hắn không quá sáng tỏ thiên đạo chiếu cố là như thế nào, nhưng ít ra hẳn sẽ không tao ngộ vận rủi chứ. Đúng, tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định không thể có việc. Hạ Nguyên Bá dùng sức gật đầu nói, sau đó suy nghĩ một chút, cầm lấy toàn bộ ngọc truyền âm kim sắc, hình dáng kỳ dị. Không thấy hắn dùng bùa truyền âm, chỉ nhập huyền lực trong đó, ngọc truyền âm liền lấp lóe. Hạ Nguyên Bá quay về ngọc truyền âm lên tiếng nói: "Sư phụ, đệ tử hiện tại ở Thương Phong Hoàng Thành, xin mời sư phụ hỗ trợ điều tra một hồi Nhật Nguyệt Thần Cung bên kia có hướng đi đặc thù gì không, đặc biệt là hướng đi cao đẳng Thánh Chu." Thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ thất vẫn lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện, từ đầu đến cuối không có chen ngang. Hoàng Cực Thánh Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung, bọn họ mặc dù không phải người Thiên Huyền Đại Lục, nhưng tên hai người này đối với bọn họ mà nói, so với tuyệt đại đa số người ở Thiên Huyền Đại Lục còn muốn quen thuộc hơn, bởi vì đó là kẻ ác đã từng xâm lấn Huyễn Niêu Giới, càng hại yêu hoàng gặp nạn, hại Huyễn Niêu Giới rơi vào trăm năm hỗn loạn, đắc tội kẻ chủ mưu thứ hai. Bọn họ theo Vân Triệt đến Thiên Huyền Đại Lục, vốn chỉ đi cùng Vân Tiêu gặp lại người thân, không nghĩ tới ở nơi này có người nói Vương Huyền đã là cảnh giới tối cao, càng trực tiếp hay gián tiếp đụng chạm tới hai nhân vật đáng sợ Hoàng Cực Thánh Vực và Nhật Nguyệt Thần Cung. Thiên hạ đệ nhất ánh mắt phức tạp, hắn đến Thiên Huyền Đại Lục là vì bảo vệ thiên hạ đệ thất, vốn tưởng rằng mình quá mức cẩn thận lo ngại, nhưng bây giờ mới ngày thứ nhất hắn đã vô pháp yên lòng. Hạ Nguyên Bá chưa thu hồi ngọc truyền âm bỗng nhiên lại sáng lên, hắn vội vã cầm lấy, hồi âm từ cổ thương chân nhân cấp tốc truyền lại tâm hải của hắn, khiến sắc mặt lập tức biến đổi. "Sư phụ, ngươi nói thế nào?" Vân Triệt lông mày hơi động, lập tức hỏi. "Sư phụ Hạ Nguyên Bá nhanh như vậy đã đáp lại, hiển nhiên là từ lâu nhận ra Nhật Nguyệt Thần Cung bên kia có cái gì dị thường." Hạ Nguyên Bá ngẩng đầu trầm giọng nói. "Sư phụ nói, từ hai canh giờ trước, Nhật Nguyệt Thánh Chu đã từ Nhật Nguyệt Thần Cung bay ra, hơn nữa dùng tốc độ cực hạn phi hành, phương hướng phi hành cũng chính là Thương Phong Quốc, Nhật Nguyệt Thánh Chu." Vân Triệt khóa chặt lông mày, căn cứ ký ức Dạ Thanh Thịnh, Nhật Nguyệt Thánh Chu là huyền chu cao cấp nhất Nhật Nguyệt Thần Cung, mặc dù không sánh được Hạ Nguyên Bá lần này điều động Thiên Thánh Thần Châu, nhưng tốc độ nhanh chóng tuyệt đối vượt xa nhận thức người thường, đồng thời còn chứa năng lực công kích cực cường. Ta nghe sư phụ nói, Nhật Nguyệt Thánh Chu của Nhật Nguyệt Thần Cung chỉ có Thiên Quân Dạ Mị Tà và nhi tử của hắn Dạ Tinh Hàn mới có thể điều động, mà sư phụ mới vừa nói Dạ Mị Tà hiện tại đang ở Chí Tôn Hải Địa, như vậy Dạ Tinh Hàn nhất định ngay ở trong Nhật Nguyệt Thánh Chu. Hạ Nguyên Bá cắn răng nghiến lợi nói, bế quan 3 năm nay sức mạnh hắn giác tỉnh nâng lên nhanh như vậy mà chính là bắt nguồn khát vọng báo thù, mà mục tiêu báo thù tự nhiên chính là Dạ Tinh Hàn. Bây giờ tuy rằng nhìn thấy Vân Triệt bình yên vô sự, nhưng đối với sự thù hận Dạ Tinh Hàn bởi vì kiếp nạn băng Vân Tiên Cung mà không giảm phản tăng, nếu như Dạ Tinh Hàn bây giờ đang ở trước mặt hắn, cho dù có Vân Triệt vừa nãy nhắc nhở, hắn cũng nhất định sẽ toàn lực một quyền đánh vào đầu tên đó. Cho dù là thiếu chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, nhi tử duy nhất của Thiên Quân, lấy tốc độ Nhật Nguyệt Thánh Chu lại có thêm khoảng 4 canh giờ, nhiều nhất 4 canh, thêm nửa canh giờ sẽ đến. Tỷ phu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hạ Nguyên Bá đã vốn không cách nào ngồi yên, hắn song quyền nắm chặt huyền khí toàn thân không cách nào khống chế dung chuyển. Bây giờ hắn huyền lực mặc dù đã cao khủng bố, nhưng đối Vân Triệt gần như bản năng tín nhiệm cùng ỷ lại, một chút cũng không thay đổi. Vân đại ca, lập tức dùng huyền chu đưa người băng Vân Tiên Cung rời đi. Có Vân đại ca, các nàng sẽ không có việc gì. Thiên hạ đệ thất hô. Không được, Vân Triệt trầm giọng nói. Dạ Tinh Hàn lần này không tiếc dùng huyền chu mạnh nhất Nhật Nguyệt Thần Cung, hết tốc lực tới, nhất định không tiếc đánh đổi đưa ta vào chỗ chết. Nếu để cho hắn ở băng Vân Tiên Cung mất công vô ích, hủy diệt băng Vân Tiên Cung vẫn còn thứ yếu, hắn nhất định sẽ lập tức nhằm vào Thương Phong Hoàng Thành đến buộc ta xuất hiện. Nếu như hắn 3 năm nay đã điều tra ta, nói không chắc có thể chuyển hướng Lưu Vân Thành. Dù sao thân phận của ta là phò mã Thương Phong Hoàng Thất, Lưu Vân Thành lại là nơi ta sinh, nhưng lại đó là Nhật Nguyệt Thần Cung. Cha đã nói tứ đại thánh địa bất luận người nào thủ hộ gia tộc so với chúng ta càng cường đại hơn, chỉ bằng mấy người chúng ta căn bản không khả năng ứng phó. Thiên hạ đệ thất lo lắng nói. Lão thất nói không sai, thiên hạ đệ nhất đến, ngươi muốn bảo vệ ai cũng có thể đưa bọn họ an nhiên rời khỏi. Cho tới cái khác, bất luận cái gì, lưu lại tính mạng càng quan trọng hơn. Vân Triệt ánh mắt hơi đổi, tương đối làm những người khác có chút sợ hãi lo lắng. Vân Triệt biểu hiện nhìn qua nhưng trấn định nhiều hơn. Nếu quả thật đến bước đi, ta tự nhiên sẽ có huyền chu mang tất cả mọi người thoát đi, nhưng chỉ có thời điểm bất đắc dĩ. Dưới chân là tai họa Thương Phong Quốc, Thương Nguyệt dùng hết toàn bộ thủ hộ, hắn há có thể để tòa hoàng thành không hủy trong tay thần hoàng, nhưng bởi vì chính mình mà hủy ở trên tay Dạ Tinh Hàn. Vân huynh đệ, lẽ nào ngươi nghĩ ra phương pháp gì? Nhưng đối diện là Nhật Nguyệt Thần Cung, lại là thiếu chủ tự thân tới, ngươi cũng đã đại để biết rõ thực lực đối phương. Thiên hạ đệ nhất cau mày nói, hắn tuyệt đối không hoài nghi năng lực Vân Triệt, bởi vì lúc trước ngay cả Hoài Vương trước mặt hắn đều thất bại thảm hại. Thế nhưng ở điều kiện hiện hữu, hắn bất kể suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cách ứng phó, trừ phi hắn trở về Huyễn Nhiêu giới đưa Tiểu Yêu Hậu tới. Ngày ấy Nhật Nguyệt Thần Cung bất luận đến bao nhiêu cường giả đều thành cãi dầu, không kém bao nhiêu đâu, không chắc chắn lắm, chỉ có thể đánh cược một keo. Không chờ bọn họ dò hỏi, Vân Triệt đứng dậy, Nguyên Bá, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ hoàng thành, nếu như thần hoàng đế quốc còn dám đến, chỉ để ý toàn bộ đánh giết. Thiên Hạ huynh, Thất Muội, các ngươi lưu lại bảo vệ Nguyệt Nhi. Tiêu Vân, ngươi cùng ta đi Băng Vân Tiên Cung, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hả? Tiêu Vân vẻ mặt ngẩn ngơ, có chút không xác định, đưa tay chỉ vào mình. Ta sao? Thiên Hạ đệ thất vọt tới, nửa người che ở trước người Tiêu Vân, vẻ mặt căng thẳng nói, vì là... Tại sao là Vân ca ca cùng đi với ngươi? Nhật Nguyệt Thần Cung nguy hiểm như thế, Vân ca ca, hắn vạn nhất. Yên tâm đi, ngươi đã quên ta có Huyền Chu sao? Hắn và ta đồng thời so với các ngươi còn an toàn hơn. Vân Triệt đưa tay đặt lên vai Thiên Hạ đệ thất, sau đó kéo Tiêu Vân qua. Ta đảm bảo lúc ngươi gặp lại hắn sẽ không mất một sợi tóc, bằng không ta mặc cho ngươi xử trí. Thất Muội, ngươi không cần lo lắng, có đại ca bên cạnh, ta nhất định không có việc gì. Tiêu Vân không ngừng khuyên lơn. Đối với bản năng phản ứng vừa nãy, Thiên Hạ đệ thất mặt hơi đỏ, vội vã hất tay nói, được rồi, ta cùng Vân ca ca mới không phải là loại người nhát gan sợ phiền phức. Xong việc, một sợi tóc cũng không thiếu. Vân huynh đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào? Thiên Hạ đệ nhất không nhịn được, hiếu kỳ hỏi. Đơn giản mà nói, chính là dọa lại bọn họ. Vân Triệt khẽ mỉm cười, trong đồng tử lóe lên kỳ quang, tốt nhất là sợ hãi đến bọn họ sau này cũng không dám gây sự với ta nữa, dọa trở lại. Thiên Hạ đệ nhất sững sờ, tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Nếu là kinh sợ, lấy thực lực Vân Triệt trước mắt đủ để khiến huyền giả bình thường triệt để kinh sợ, nhưng đối diện là Nhật Nguyệt Thần Cung, là Thiên Huyền Đại Lục tầng cao nhất tồn tại, Vân Triệt như thế nào khả năng dọa sợ bọn họ? Thậm chí có thể nói toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cơ hồ không thể tồn tại cái gì đủ khiến bọn họ chịu kinh hãi gì đó. Vân Triệt không có giải thích, bình tĩnh nói, ta không biết có thể thành công hay không. Nếu như thành công, bọn họ chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại. Nhưng nếu như thất bại, cũng chỉ có thể chạy trốn. Tiêu Vân, chúng ta đi thôi. Được, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm. Mặc dù sẽ có thể thất bại, nhưng nếu ta muốn chạy trốn, cõi đời này không có mấy người có thể ngăn được ta. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không giống như 3 năm trước xảy ra chuyện. Trước buổi trưa ngày mai, ta nhất định sẽ bình an trở về. Vân Triệt nắm cánh tay Tiêu Vân, nhìn mắt Thương Nguyệt, sau đó xoay người, mang theo Tiêu Vân phi ra đại điện. Phu quân, bóng lưng thoáng qua biến mất trong tầm mắt. Thương Nguyệt theo bản năng bước lên trước, nhìn ngoài bầu trời đêm, ánh mắt hoàn toàn mông lung. Nàng yêu cả cho nam tử này, cuộc đời của hắn tựa hồ vĩnh viễn nương theo bóng lớn người khác, không cách nào tưởng tượng. Đây là bọn họ sinh tử, chỉ cách nhau gặp nhau một cái ngày, rồi lại không thể không vội vã rời đi, dùng sức mạnh của chính mình đi đối mặt Thiên Huyền Đại Lục cao thượng nhất tồn tại.